Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Trung Hạc lập tức trầm mặc lại, bởi vì đi làm chuyện này là đội cảm tử. Dù khả năng còn sống, bởi vì kíp nổ rất dài, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao, cơ hồ cửu tử nhất sinh, giáo đồ viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo sẽ làm đội cảm tử. Dẫn bạo thuốc nổ, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt đứng tại chỗ, sau đó trầm mặc một lát, rồi đi về phía nữ vương phủ, tranh thủ tắm rửa thay quần áo. Công tử, người đã sớm để một loại vũ khí đáng sợ như thế. Viên Thiên Tà hỏi, Vân Trung Hạc nói, thế giới này đã sớm có dầu đen, ta lại thấy ghi chép trong văn tự, nhìn thấy ngàn năm trước đã có. Viên Thiên Tà nói, đúng là rất sớm trước đó đã có người lợi dụng dầu đen. Thậm chí ngay cả chính ta đã thử dùng qua, trên thổ địa phía Tây, thậm chí đào sâu mấy chục thước sẽ có dầu đen chảy ra. Nơi đó dân chăn nuôi biết dùng nó để nhóm lửa, nhưng không ai biết, nó sẽ điên cuồng phun trào ra như vậy, với con số trên trời như vậy, khả năng chiến tranh tương lai, máy ném đá bắn đi chính là loại đạn dầu đen này. Bây giờ máy ném đá cũng có hỏa công, bất quá đều là lấy cỏ bao bên ngoài đạn đá, sau đó thấm một chút dầu cá. Chỉ khi nào khai thác được dầu hỏa với diện tích lớn, như vậy chi phí đạn dầu hỏa sẽ giảm mạnh, kể từ đó, tương lai đại chiến sẽ càng thêm thảm liệt. Vân Trung Hạc nói, phi thường có lỗi, để cho giáo đồ Hoàng Thiên Giáo ngươi làm đội cảm tử. Viên Thiên Tà nói, chỉ cần có thể tiêu diệt 300.000 địch nhân này, bọn hắn hy sinh cũng đáng giá, thậm chí đáng tự hào. Viên Thiên Tà này tẩy não xác thực cường đại, sau khi núi lửa Đại Nhật Sơn hủy diệt. Gã vẫn còn nhiều tín đồ như vậy. Đến rồi, Viên Thiên Tà bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ánh mắt co lại. Thật sự là cảnh tượng siêu cấp hoành tráng, quá rung động. 300.000 đại quân hoàn toàn trải rộng ra trên mặt đất, vậy mà kinh người như thế. Mấy chục vạn quân đội đại chiến, Vân Trung Hạc tại Liệt Phong Thành cũng đã thấy qua, nhưng nơi đó địa thế chật chội, quân đội hoàn toàn không trải rộng ra. Mà Nhu Lan Thành nơi này không giống vậy. Vùng đất này bằng phẳng, vô biên vô tận sa mạc, đừng nói 300.000 đại quân, dù nhiều quân đội hơn thả xuống cũng được. Rầm rầm rầm, 300.000 đại quân, kéo dài hơn 10 dặm, giống như thủy triều, một màu đen sẫm ép về phía Nhu Lan Thành, chân chính vô biên vô hạn, tiếp thiên triệt địa, chắc không phải toàn bộ đều là quân Đại Tây Đế Quốc chứ? Vân Trung Hạc hỏi, 150.000 là quân Đại Tây Đế Quốc. 150.000 còn lại là quân nhiều tiểu quốc Tây vực. Viên Thiên Tà nói, những Tây vực này là do Nịnh Bợ Lý Trụ Thái Tử tăng thêm trước đó xung đột với quân Mã Phỉ tỉnh Trung Nguyệt, cho nên nhao nhao xuất binh tiến đánh Nhu Lan Thành. Bước chân 300.000 đại quân vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, cách mấy dặm, Vân Trung Hạc đã có thể cảm giác được đại địa run rẩy. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, 300.000 đại quân ngừng lại. Bởi vì phía trước là khe rãnh to lớn, cách Nhu Lan Thành chừng 5 dặm, có một khe rãnh thật dài, kéo dài hơn 100 dặm, cơ hồ bao quanh Nhu Lan Thành lại. Chỗ rộng nhất khe rãnh này cỡ mấy chục mét, nhưng chỗ hẹp nhất vẻn vẹn chỉ có 2-3 mét mà thôi. Giữa khe rãnh khổng lồ và tường thành, trong 5 dặm này được Vân Trung Hạc gọi là khu vực tử vong. Mà Vân Trung Hạc đào giếng dầu, có 3 cái phân bố trong khe rãnh to lớn này, dùng hỏa diễm đoạn hậu, ngăn đại quân chạy trốn, còn lại 7 giếng dầu, đều trong khu vực tử vong rộng 5 dặm dài 15 dặm này. Trong quân đội Đại Tây Đế Quốc, Thái tử Điện Hạ, Nhu Lan Thành hủy đi khe rãnh Bắc Cầu, còn có thông đạo do bùn đất trải bằng. Trinh sát đến báo, đông đảo tướng lĩnh Đại Tây lập tức khinh thường cười lạnh. Đây không phải là Đại Giang Đại Hà gì, vẻn vẹn chỉ là khe rãnh mười mấy thước mà thôi. Ngươi hủy đi cầu gỗ, chúng ta dễ như trở bàn tay liền dựng lên. Dựa vào chút tài mọn này muốn ngăn cản chúng ta công thành, hoàn toàn là nằm mơ. Bắc Cầu, theo thống soái Đại Tây Đế Quốc ra lệnh một tiếng, mấy ngàn quân nhu binh bắt đầu Bắc Cầu. Dù sao chỉ là khe rãnh, chỗ hẹp nhất vẻn vẹn chừng 3 thước, dễ như trở bàn tay liền bắc lên mấy chục cây cầu gỗ. Không chỉ như vậy, mấy ngàn tên quân nhu binh còn một lần nữa dùng bùn đất trải bằng mấy chỗ khe rãnh, khôi phục đường đi, quân đội đi qua mấy chục cây cầu gỗ không có vấn đề. Thậm chí chiến mã cũng có thể đi qua, nhưng khí giới to lớn công thành, tỉ như máy ném đá, vẫn phải đi từ lối đi dưới mặt đất. Ngắn ngủi sau 2 canh giờ, cầu gỗ hoàn tất, con đường cũng hoàn tất. Đại quân xuất phát, vây quanh Nhu Lan Thành. Theo một tiếng lệnh, 300.000 đại quân tiếp tục đi tới, dọc theo mấy chục cây cầu gỗ, đi qua khe rãnh lớn này, chân chính binh lâm thành hạ. Tất cả võ đạo cao thủ leo lên vách núi, ngăn cản đường lui của Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa. Đừng cho các nàng chạy thoát. Hơn ngàn tên võ đạo cao thủ lao ra, dọc theo hai bên vách đá leo lên đỉnh núi, trong đó mấy chục tên là cường giả đỉnh cao Thiên Long Các. Bởi vì mặt sau Nhu Lan Thành là núi cao, lưng nữ vương phủ tựa vách núi, Lý Trụ lo lắng lúc Nhu Lan Thành chiến bại, Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa sẽ đào tẩu từ vách núi này. Vì thế, Lý Trụ thái tử triệu tập tới mấy trăm tên cao thủ. Hơn ngàn tên võ giả này từ trên vách núi cao nhìn xuống. Hơn nữa còn mang theo rất nhiều dược vật kịch độc. Tin tưởng Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa dù võ công cao hơn nữa, mọc cánh cũng khó thoát. Cung Ti Én thủ leo đến đỉnh núi. Một khi Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa chạy trốn từ vách núi, lập tức độc tiễn xạ kích. Vâng, mấy trăm tên cung tiễn thủ cường đại nhất cũng phi nước đại ra, bò lên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống Nhu Lan Thành. Đại quân xuất phát, xuất phát, rầm rầm rầm, theo nhịp trống, 300.000 đại quân trùng trùng điệp điệp, đi dọc theo mấy chục cây cầu nổi, tới gần Nhu Lan Thành. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một khe rãnh rộng vài mét, nhưng quân Đại Tây Đế Quốc vẫn như cũ dùng mấy canh giờ mới qua cầu toàn bộ. Bình minh đến, 300.000 đại quân tiến nhập khu vực tử vong của Vân Trung Hạc. Mà lúc này, hơn một vạn quân đội dưới trướng Tỉnh Trung Nguyệt, toàn bộ lên tường Nhu Lan Thành. 15 dặm tường thành dùng bùn đất xây thành, tổng cộng 10.000 quân đội, bình quân 1 mét có một người, nhìn thật thưa thớt, dạng phòng tuyến tường thành này, quả thực là yếu ớt, mà cơ hồ không có khí giới thủ thành gì cả, máy ném đá chỉ có 3 bộ, cung tiễn ngược lại rất nhiều, nhưng cự hình cường nỏ không có bao nhiêu, gỗ lan, dầu hỏa càng nửa điểm không thấy, hơn một vạn quân coi giữ này đúng là đáng tin, trước mắt như vậy cũng không vứt bỏ nàng mà đi. Trung thành không gì sánh được, nhưng bọn họ không biết kế hoạch Vân Trung Hạc, thật là muốn đánh trận chiến này, lúc này dù người lạc quan, đối mặt 300.000 quân địch này, cũng không dám ôm bất luận hy vọng gì, cho nên, hơn một vạn quân coi giữ này, sĩ khí tàn lụi cực kỳ, nếu như chân chính khai chiến, nhiều nhất nửa canh giờ, hơn một vạn quân coi giữ này sẽ sụp đổ tan rã. Nhìn 300.000 đại quân dưới thành, quân trên tường thành sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Vân Trung Hạc nhìn vách núi cao sau thành, nói, địch nhân bên ngoài tường lát nữa sẽ bị hỏa long phá hủy. Không đủ gây sợ, chúng ta phải đề phòng chính là địch nhân trên đỉnh núi. Những người kia hoặc là võ đạo cao thủ, hoặc là thần xạ thủ, Vô Xương công chúa và Viên Thiên Tà đều chú ý địch nhân trên vách núi. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt lại hoàn toàn không thèm để ý, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy dị sắc, nhìn chằm chằm mấy chục vạn đại quân bên ngoài thành. Nàng tràn đầy chờ mong không gì sánh được, lúc nào dẫn bạo giếng dầu vậy, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, chỉ chờ đợi một màn hoa lệ này. Vân Trung Hạc hiện tại chưa thể hạ lệnh dẫn bạo giếng dầu, bởi vì 300.000 đại quân này quá phân tán, vừa mới qua cầu, vẫn chưa hoàn toàn tập kết, trên đất trống bên ngoài tường thành có không ít khe rãnh. Dù những khe rãnh này không dài không rộng, nhưng vẫn ảnh hưởng quân đội địch nhân bày trận. Quân nhu binh dùng tốc độ nhanh nhất đặt những tấm ván gỗ lên những khe rãnh này. Hơn nữa còn dựng đài cao cho thống soái. Ngắn ngủi một lúc sau, một đài chỉ huy cao 10 mét đã dựng xong, so với tường thành còn cao hơn. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ, còn có thống soái quân đội, mấy chục tên tướng lĩnh toàn bộ lên đài cao, chỉ huy mấy chục vạn đại quân, hoàn toàn nhìn quân kỳ, còn có nhịp trống, dựa vào giống là không thể nào. Quân trận 10 dặm. Giống vỡ ít hầu cũng vô dụng, đại quân tập kết, bày trận, thống soái đại quân ra lệnh một tiếng, lập tức, quân kỳ vung vẩy, chống quân gõ vang, 300.000 đại quân, chia làm mười mấy trận vuông, các tướng lĩnh tự chỉ huy, ai vào chỗ nấy, tập kết bày trận, đại quân thực sự rất nhiều, tiến vào trận địa xong, tập kết bày trận, lại tốn hơn một canh giờ, 300.000 đại quân bày trận xong, dòng giã 60 khối lập vương lớn. Vị Đại Tây Đế Quốc Thái tử thật sự là bỏ ra đại giới. Tiến đánh Nhu Lan Thành căn bản không cần nhiều quân đội như vậy. Cỡ 70.000 quân đã hoàn toàn dư xài. Nhưng loại cảnh tượng hoành tráng này ai cũng thích xem. Không chỉ Lý Trụ Thái tử, ngay cả Vân Trung Hạc cũng thấy ầm ầm sóng dậy. Trận địa đại quân này, kéo dài 10 dặm, chân chính chim bay khó lọt à? Vô Xương công chúa nhìn sang Vân Trung Hạc, hiển nhiên là hỏi thăm hắn. Đại quân địch nhân đã tập kết bày trận xong, khi nào dẫn bạo giếng dầu? Vân Trung Hạc nín thở, hiện tại chưa thể dẫn bạo, hoặc là nói hiện tại dẫn bạo không phải thời khắc tốt nhất. Đại quân địch nhân còn chưa tiến vào khu vực tử vong tốt nhất. Trên soái đài cao 10 mét của Đại Tây, điện hạ, đại quân tập kết xong, lập tức công thành chưa? Phái người đi chiêu hàng lần cuối. Vâng, một lát sau, trong quân đội xông ra một đội kỵ sĩ, dòng ruồi thẳng đến dưới Nhu Lan Thành. Tỉnh Trung Nguyệt đâu? Tỉnh Trung Nguyệt tiến lên một bước, xốc lên mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ vô song. Tướng lĩnh kia nói, điện hạ nhà ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức mở thành đầu hàng, quỳ gối trước điện hạ xin hàng, làm nô tỳ cho điện hạ nhà ta. Như vậy các ngươi còn có một con đường sống, nếu như không đồng ý, 300.000 đại quân sẽ san bằng Nhu Lan Thành, chém tận giết tuyệt, không lưu một người một ngọn cây cọng cỏ. Lúc chiêu hàng, tướng lĩnh kia tận lực ở cách xa 200 mét, bởi vì đây là phạm vi cung tiễn sát thương xa nhất. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý tới, tướng lĩnh kia hét lớn, Tỉnh Trung Nguyệt, còn không đầu hàng, muốn chết sao? Ta đếm ngược đến 5, nếu như ngươi còn không đầu hàng, tức là từ bỏ cơ hội cuối cùng, 300.000 đại quân lập tức công thành, chém tận giết tuyệt các ngươi. 5, 4, 3, tướng lĩnh này còn chưa kết thúc đếm ngược, Tỉnh Trung Nguyệt đã lấy qua một cây trường thương, sau đó bỗng nhiên ném mạnh tới, vèo, thanh trường thương kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như chớp giật phóng tới. Trong lòng tướng lĩnh kia cười lạnh, khoảng cách xa như vậy, ngươi muốn bắn chúng ta, hoàn toàn là nằm mơ. Gã dễ như trở bàn tay tránh đi, nhưng tuyệt đối không ngờ là, ngay sau đó cây trường thương thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư liên tiếp bắn tới, người khác là liên châu tiễn, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi lại là liên tiếp thương. Vèo vèo vèo, tướng lĩnh kia liều mạng né tránh, nhưng đã chậm, phốc suy, cả người lẫn ngựa, sống sờ sờ bị bắn thủng, đóng ở trên mặt đất, chết thảm, tất cả mọi người sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, ngươi mạnh như vậy à? Đây chính là xa 700.800 thước đó, cung tiễn cũng bắn không đến đó, ngươi ném mạnh trường thương quá xa, hơn nữa còn mạnh như vậy. Vân Trung Hạc cũng bị chấn kinh, trên địa cầu kỷ lục thế giới ném xa tiêu thương là 90 mấy mét, nữ tử không đến 80 mét, mà Tỉnh Trung Nguyệt dễ như trở bàn tay gấp 3 kỷ lục tại địa cầu. Trên đài chỉ huy Đại Tây Đế Quốc, Thái tử Lý Trụ nhìn thấy một màn này, chẳng những không phẫn nộ, ngược lại hưng phấn không gì sánh được. Nữ nhân như vậy, yên chi liệt mã như vậy y mới thích nhất. Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa, đôi tuyệt đại song kiều tỉ muội này, chân chính trong trăm vạn không có một, Lý Trụ ta nhất định phải có được. Ngẫm lại đôi tỉ muội này nằm song song trên giường, chờ đợi sủng hạnh, đây khoái hoạt cỡ nào. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi đợi đấy cho ta. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là ngược luyến, chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ trà đạp Tỉnh Trung Nguyệt ngươi đến muốn sống không được, muốn chết không xong, để cho ngươi trầm luân tại địa ngục nửa năm, sau đó để cho ngươi thăng lên thiên đường, đến lúc đó, đôi tuyệt thế tỉ muội này sẽ ngoan ngoãn thần phục dưới chân của ta. Tỉnh Trung Nguyệt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được cái gì mới là nam nhân cường đại. So với ta, trượng phu Vân Trung Hạc trước kia của ngươi quả thực là chó cũng không bằng. Đại quân công thành, thành phá xong, đô thành, không lưu một người một ngọn cây cọng cỏ nào, đốt toàn bộ Nhu Lan Thành thành cho bụi, lập tức quan truyền lệnh giống to, đại quân công thành, chém tận giết tuyệt. Theo một tiếng lệnh, tiếng trống trận kinh thiên vang lên, mấy trăm mặt cờ xí đồng thời vung vẩy, sau đó, mấy chục vạn đại quân bắt đầu xuất phát, đối mặt loại thành trì rác rưởi này, loại quân coi giữ rác rưởi này, cũng sẽ không cần từng nhóm, trực tiếp nhất cổ tác khí chiếm giữ. Xông, xông, đại quân công thành, chém tận giết tuyệt. Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế Vạn Tuế, Thái tử Điện Hạ Thiên Tuế, giết sạch Nhu Lan Thành, bắt sống Tỉnh Trung Nguyệt, công thành, chính thức bắt đầu. Vô Xương công chúa, Tỉnh Trung Nguyệt, đôi mắt đẹp tuyệt đại song kiêu chăm chú nhìn qua Vân Trung Hạc. Ngao ngọc, ngươi nhìn quân coi giữ của ta, mỗi người đều run lẩy bẩy, nếu như kế sách của ngươi vô hiệu, vậy hơn một vạn người này, toàn bộ đều chết không có chỗ chôn. Lãnh Bích cũng không nhịn được nói, Ngao Ngọc công tử, có thể dẫn nổ chưa? Vân Trung Hạc ngừng thở, vẫn chưa tới thời điểm, đại quân địch nhân còn chưa tiến vào khu vực tử vong tốt nhất. Kế sách của ta nhất định thành, nếu như thất bại, Vậy thật chính là tội nhân. Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Lựa chọn tin tưởng Vân Trung Hạc hắn. Xông, xông, xông lên, đồ sát Nhu Lan Thành, bắt sống tỉnh Trung Nguyệt. Đại Tây Đế quốc vạn tuế. Địch nhân đại quân công kích càng lúc càng nhanh. Tiếng hô to càng ngày càng điên cuồng. Cả vùng run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí tường thành do bùn đất xây thành lắc lư kịch liệt. Quân coi giữ trên thành càng mặt như màu đất. Nhanh, nhanh, mấy chục vạn đại quân địch đã vào khu vực tử vong tốt nhất. Vân Trung Hạc lớn tiếng cao giọng nói. Đạo thứ nhất dẫn bảo. Chính thức bắt đầu. Sau đó, Nhu Lan Thành bên này vang lên tiếng trống trận. Ngay sau đó mười mấy cung tiễn thủ phát xạ lệnh tiễn lên bầu trời. Vèo vèo vèo, mấy chục cây lệnh tiễn bắn lên thiên không. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc, nổ ra hỏa hoa chói mắt. Sau đó, mấy chục tên võ sĩ châm lửa, đồng thời nhóm lửa mấy trăm kíp nổ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, ầm ầm ầm ầm ầm, mấy vạn cân thuốc nổ liên tiếp bạo nổ, cũng không phải quá kinh thiên động địa, bởi vì chia làm mấy trăm điểm bạo tạc, mặt đất trước tường thành hai dặm nổ tung ra một khe rãnh, ngăn cản đường đi mấy chục vạn đại quân. Phía trước có khe rãnh, phía sau cũng có khe rãnh, dù không quá rộng, cũng không phải quá sâu, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể triệt để phá hỏng mấy chục vạn đại quân địch. Trên đài cao, bọn người Lý Trụ Thái Tử nhìn thấy liên tiếp bạo tạc này, kinh ngạc một chút, sau đó, đông đảo tướng lĩnh cười to, tỉnh Trung Nguyệt ngu xuẩn à, ngươi dùng nhiều nguyệt lượng hỏa như vậy, là để nổ tung một khe rãnh, hoàn toàn lãng phí đáng xấu hổ à, dựa vào khe rãnh này, muốn ngăn cản đại quân ta công thành. Hoàn toàn là mơ mộng hão huyền à. Khe rãnh này nổ ra rộng bao nhiêu? Nhiều nhất không rộng hơn vài thước. Sâu vài thước mà thôi. Thoáng trải tấm ván gỗ liền đi qua. Ngươi dùng nhiều nguyệt lượng hỏa như vậy. Dùng để thủ thành còn tốt hơn một chút. Tỉnh Trung Nguyệt ngu xuẩn. Ngươi nhất định toàn quân bị diệt. Ngươi không chạy trốn sớm. Hiện tại nhất định sẽ biến thành tù nhân Lý Trụ Thái Tử Điện Hạ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì là thảm kịch nữ nhân. Thủ đoạn Lý Trụ Thái Tử trà đạp nữ nhân. Chỉ sợ người cũng không dám nghĩ. Đồ Thành, Đồ Thành, bắt sống tỉnh Trung Nguyệt, nổ ra khe rãnh này, chẳng những không ngăn cản mấy chục vạn đại quân tiến công, ngược lại triệt để chọc giận bọn chúng. Bọn chúng tiếp tục công kích, điên cuồng hô to, nhưng bảo tạc lần thứ nhất này chẳng những tạo ra khe rãnh, mà lại là tín hiệu. Tín hiệu dẫn bảo 10 giếng dầu, 20 tín đồ Hoàng Thiên Giáo cuồng nhiệt nghe được tín hiệu, lập tức nhìn lên thương thiên. Thời điểm đến, thời khắc chúng ta hy sinh đến. Đại Thánh Sư, ngươi nói ngày đó có đến hay không? Nhưng mặc kệ ngày đó tới hay không, chúng ta cũng đánh đổi mạng sống. Sau đó chờ trên Hoàng Thiên, trong đó 10 tín đồ cuồng nhiệt, đốt lên bó đuốc trước, sau đó đốt lên kíp nổ. Sâu trong lòng đất, mỗi một giếng dầu được chôn mấy ngàn cân thuốc nổ. Đốt lên kíp nổ xong, những tín đồ Hoàng Thiên Giáo lúc đầu còn nghĩ biện pháp đào tàu. Nhưng bọn họ không làm vậy. Mà nhắm mắt lại, ngồi bên cạnh huyệt động chật hẹp, bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, sống có gì vui chết có gì sợ. Hoàng Thiên ở trên, bình định tội nghiệt, sống có gì vui, chết có gì sợ. Trong lúc tín đồ Hoàng Thiên Giáo tưởng niệm cuồng nhiệt, kíp nổ nhanh chóng thiêu đốt. Trên mặt đất, mấy chục vạn đại quân vẫn đang công kích. Trên đài cao, ánh mắt Lý Trụ Thái Tử dữ tợn, tưởng tượng sau khi phá thành Đồ Thành, tưởng tượng trà đạp tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương Công Chúa thế nào. Trên tường thành, nội tâm Vô Xương Công Chúa đang cầu khẩn, lại đang cầm kiếm, tỉnh Trung Nguyệt không nháy mắt chút nào, chờ đợi hỏa long trùng thiên mà Vân Trung Hạc nói, mà Vân Trung Hạc ngừng thở, chờ đợi nổ vang rung trời, có được nhìn thấy giờ khắc này hay không? Vô Xương Công Chúa cầm kiếm, chậm rãi nói, Ngao Ngọc Công Tử, nếu như chờ bạo tạc xong, không có dầu đen phun ra, ta sẽ chém đầu của ngươi, hy vọng ngươi thứ lỗi. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại. Trong lòng bắt đầu đếm ngược, đồng thời trong đầu bắt đầu diễn tấu bản giao hưởng định mệnh, là một màn nhạc đệm BGM vĩ đại, đương đương đương đương, 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, thuốc nổ chôn dưới 10 giếng dầu gần như đồng thời bạo tạc. Mấy ngàn cân thuốc nổ, triệt để xé mở tầng nham thạch thật mỏng cuối cùng kia. Vô số dầu thô trong lòng đất trong vài ước năm đè ép áp lực kinh người cỡ nào, cuối cùng một tầng nham thạch thật mỏng này bị xé mở ra. Vô số dầu thô dưới áp lực vài ước năm bỗng nhiên phun ra ngoài, những nơi đi qua, tất cả chướng ngại toàn bộ bị xé nát, ầm ầm ầm ầm, vô số dầu thô như là hắc long kinh thiên xông ra mặt đất, bởi vì thuốc nổ bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao và hỏa diễm trực tiếp đốt những dầu thô này. Những dầu thô này gào thét giống giận xông ra mặt đất, lập tức cháy hừng hực, biến thành liệt diễm kinh thiên, xông lên mấy chục mét trên trời. Một màn hoa lệ xuất hiện, đầu hỏa long thứ nhất, đầu thứ hai, đầu thứ ba, cuối cùng, 10 đầu dầu thô hỏa long xé mở mặt đất, toàn bộ xông lên không trung. Đây là một màn trước nay chưa từng có, ngay cả Vân Trung Hạc cũng chưa gặp qua. Hỏa long liệt diễm kinh thiên, phảng phất từ chỗ sâu địa ngục xông lên bầu trời. Hai mắt Tỉnh Trung Nguyệt mê ly, toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy, quá sung sướng, quá hưng phấn, quá rung động, nội tâm hủy diệt của nàng xúc động, đạt được thỏa mãn lớn nhất. Trượng phu Vân Trung Hạc của ta, quá thần kỳ, chỉ có hắn mới có thể đạo diễn một màn hủy diệt hoa lệ giữa thiên địa này. Ta sùng bái ngươi, trượng phu của ta, mà địch nhân vốn đứng trên giếng dầu, bị dầu thô hỏa diễm xông lên cao mấy chục mét, thậm chí không kịp kêu thảm, trực tiếp chết thảm. Ầm ầm ầm ầm, 10 giếng dầu phân bố trong mảnh khu vực tử vong này, mỗi phút đồng hồ phun ra hơn vài chục vạn, hơn trăm vạn cân dầu thô, phun cao mấy chục mét, lại hóa thành mưa lửa rơi xuống, chân chính đại đồ sát, Vân Trung Hạc đồ sát hoa lệ nhất từ trước tới nay. 10 miệng giếng dầu phun ra hỏa long, lại như hoa tử vong nở rộ ra, 300.000 đại quân đại tây, liên miên chết đi, mưa lửa đầy trời, kéo dài hơn 10 dặm. Căn bản không thể tránh né, tử vong, tử vong, tử vong, khu vực bên ngoài Nhu Lan Thành, chân chính biến thành địa ngục. Chương 226, toàn quân bị diệt, vô xương công túa hiến thân, a a a, vô số binh sĩ Đại Tây Đế Quốc bốc cháy, giãy giụa không ngừng, cúi đầu chạy thục mạng, họ không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết tranh thủ hoàn cảnh lộn xộn hiện giờ mà thoát khỏi nơi địa ngục này. Nhưng toàn thân họ đều là lửa to bập bùng, đau đớn kêu gào thảm thiết, một hồi sau gục xuống đất chết, trông vô cùng thê thảm. Có một số người thông minh hơn, lăn xuống đất nhằm dập tắt lửa đang cháy trên người, nhưng hết thảy đều phí công vô ích, bởi vì trên mặt đất lửa cũng bắt đầu thiêu đốt. Ầm ầm ầm ầm, mỗi hố dầu hỏa long cháy điên cuồng phun lên, mỗi phút phun ra mấy chục tấn dầu thô. Trong chốc lát, khu vực chết này bỗng thành một biển lửa, tất cả diễn ra quá nhanh. Vô Xương công chúa mở lớn đôi mắt đẹp chứng kiến hết thảy những điều đang xảy ra. Nàng lo sợ, khẽ rùng mình một cái. Nàng giống Tỉnh Trung Nguyệt, nội tâm cũng tràn ngập ý niệm điên cuồng nào đó. Chẳng qua nàng không giống Tỉnh Trung Nguyệt ở cách biểu hiện cảm xúc rõ ràng. Nhưng trước mắt là một màn tráng lệ như vậy, đã đánh trúng sự yếu đuối của nàng. Nàng không nghĩ tới phương thức này lại dùng được trong chiến tranh. Thật sự là quá kinh diễm, quá tàn nhẫn. Nàng hoài nghi kế hoạch của Ngao Ngọc, bởi vì hắn đưa ra những ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Đối với hố dầu đen, nàng cũng biết một chút, nhưng nàng lại giống Viên Thiên Tà, mãi sau mới nhận thức được, nàng căn bản không biết hố dầu có thể điên cuồng phun trào như vậy. Sở dĩ nguyện ý bồi Ngao Ngọc đánh cuộc chiến này vì lúc trước hắn đã dự đoán núi lửa phun trào, còn tiên đoán Lãng Châu động đất biển động, mà hiện tại, Vân Trung Hạc đã thành công, Vô Xương công chúa không dám tin những việc đang xảy ra trước mắt. Một cuộc tàn sát đẫm máu, thật sự không nghĩ tới trong đầu, quá thô bạo, quá kịch liệt đi. Binh lính trông giữ Nhu Lan Thành nhìn thấy một màn này, sợ đến ngây người, một màn này quả thực chính là sự trừng phạt từ địa ngục. Quả thực là do tử thần tương trợ, vốn dĩ đang tuyệt vọng về trận chiến này, không ngờ trong nháy mắt nghịch chuyển như vậy. Ước chừng một hồi lâu sau, một vạn binh lính coi giữ mới phản ứng kịp, sau đó liều mạng hô to, nữ vương vạn tuế. Nữ vương vạn tuế, Nhu Lan quốc vương vạn tuế, Nhu Lan quốc vương vạn tuế. Các vị tướng của Đại Tây Đế quốc chỉ huy từ trên đài cao, Lý Trụ thái tử, còn có rất nhiều tướng soái, thấy như tận thế giáng xuống, đợt thứ hai bùng nổ mạnh mẽ, 10 đạo hỏa long đột nhiên xông lên trời. Lý Trụ thái tử cảm thấy đỉnh đầu của mình phảng phất bị một cái gì đó tác động, cả người đột nhiên bị một lực kéo mạnh, sau đó y trừng lớn đôi mắt nhìn về phía địch nhân. Một màn hủy diệt rất hoành tráng, ha ha ha ha ha. Ước chừng một hồi lâu, y cười thật to, bởi vì nội tâm y cũng tràn ngập dục vọng hủy diệt. Một màn trước mắt này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của y. Y xuất quân chinh chiến mười mấy năm, diệt vô số đế quốc, nhưng lần tàn sát hoành tráng này là lần đầu tiên y nhìn thấy. Thật sự cửa địa ngục mở ra, phun lửa ngùn ngụt, hủy diệt thế nhân, điện hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thống soái bên cạnh y hô to, chạy nhanh, hạ lệnh đi, hạ lệnh đi. Lý Chủ thái tử nói, điện hạ, chúng ta đã bị chặn đường lui. Trên đài cao mọi người quay lại nhìn đằng sau, cách phía ngoài Nhu Lan thành 5 dặm, có một khe rãnh thật lớn, kéo dài vài trăm dặm, bao toàn bộ Nhu Lan thành và cả núi non vào trong đó. Vậy chém tận giết tuyệt người bên trong thành, xông vào Nhu Lan thành, thiêu chết, giết sạch, cướp sạch. Binh lính Đại Tây Đế quốc thật đúng là biêu hãn, đôi mắt nhắm lại, cắn chặt răng, nội tâm kiên định, trực tiếp vọt qua, hướng này, hướng này, hướng này, nhóm người xông qua hỏa tuyến, tiếp tục chạy tới Nhu Lan thành. Vì thế càng xuất hiện thêm một màn thảm thiết, hỏa tuyến phía trước là một khe rãnh, bên trong đã rót đầy dầu thô, nếu chạy tới, cả người sẽ rơi vào trong đó. Khe rãnh này tuy rằng chỉ sâu 4-5 thước, nhưng cũng đủ chôn người. A a a, vô số binh lính rơi thẳng vào khe rãnh dầu thô, hoàn toàn bị dầu bao phủ, chỉ còn một cái đầu lộ ra ngoài, sau đó hoàn toàn bị đốt cháy. Hướng này, tiến lên, nhảy qua đi, nhảy qua đi. Các tướng lãnh biêu hãn lướt qua khe rãnh 3 mét dễ như trở bàn tay. Nhưng binh lính khác không có bản lĩnh như vậy, rơi vào khe rãnh, chỉ khoảng nửa khắc, mấy ngàn binh lính, toàn bộ chôn thân trong khe rãnh này. Sau đó, khe rãnh bị đào ra này lại bị san bằng, bị vạn cỗ thi thể sống sờ sờ san bằng. Hướng này, hướng này, hướng này, số binh lính còn sót lại chạy như điên qua khe rãnh. Càng ngày càng nhiều người chạy về khe rãnh. Công thành, công thành, công thành, mấy ngàn người, một vạn người, hai vạn người, có nhiều người vượt qua được. Càng ngày càng nhiều binh lính chạy ra khỏi biển lửa, nhào tới tường thành, thật là thảm thiết, vượt qua mấy hố lửa dễ dàng. Nhưng đây chính là dầu mỏ, chân hoàn toàn bị dầu bén vào, tiếp tục thiêu đốt, cho nên mỗi binh lính Đại Tây lao ra biển lửa đều bị thiêu chết. Cả đám không sợ lăn lộn trên mặt đất, dùng cát, dùng bùn đất, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa được. Cởi giày, rất nhiều người thông minh, nhanh trí cởi giày ra, rốt cuộc thoát khỏi lửa dầu đáng sợ. Sau đó, tiếp tục xung phong, càng ngày càng nhiều quân địch vọt tới dưới tường thành, nhưng mà... Vọt tới dưới tường thành, bọn họ lại rất ngạc nhiên, thang công thành đâu? Không có thang công thành, chẳng lẽ bò lên tường thành à? Thang Đại Tây Đế quốc công thành đều là gỗ, hiện tại đã bị thiêu đốt, đừng nói thang công thành, dù dây thừng công thành cũng đã bị thiêu đốt. Tường thành này tuy là bùn đất, hơn nữa tàn phá khắp nơi, nhưng vẫn cao 15 thước, làm sao bò lên được? Vì thế, binh lính cửu tử nhất sinh vọt tới dưới tường thành trở nên ngây ngốc. Dùng hai tay hai chân, bò lên trên tường thành, tường này bị tàn phá, có thể bò lên được. Tướng lĩnh Đại Tây Đế quốc hô to, sau đó, binh lính Đại Tây biêu hãn, thật sự bắt đầu leo lên tường thành, bọn họ muốn dùng cung tiễn xạ kích quân trên tường thành. Bởi vì binh lính Đại Tây Đế quốc am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng chạy qua biển lửa, toàn bộ dây cung đã bị cháy đứt, quân trên tường thành nhìn thấy địch nhân bắt đầu bò lên tường thành. Tức khắc nhếch miệng cười, sau đó dương cung cài tên, binh lính Đại Tây ngươi am hiểu nhất cưỡi ngựa bắn cung. Thật là xảo hợp, chúng ta cũng am hiểu đó. Vèo vèo vèo vèo vèo, quân trên tường thành sôi nổi cuồng bắn, một vạn người này thiếu nhiều vật tư, duy không thiếu nhất chính là cung tiễn. Lại xuất hiện một màn thảm liệt, khoảng cách gần như vậy, không phải bia sống để ngắm bắn thì là cái gì? Binh lính Đại Tây dùng hai tay hai chân bò lên tường thành. Không thể dùng thuẫn. Hơn nữa cũng không thể tránh né, thật sự chỉ có thể dùng đỉnh đầu để chắn cung tiễn. Vèo vèo vèo vèo vèo, một vạn quân coi giữ, mưa tên bắn ra, dưới tướng thành nhanh chóng là thi thể chồng chất như núi. Nhưng một màn trước mắt không giống như tưởng tượng của Vân Trung Hạc. Hắn vốn dĩ cảm thấy dưới mưa lửa đầy trời, 30 vạn quân Đại Tây khẳng định sẽ lập tức hỏng mất. Sau đó dẫm đạp lên nhau, toàn bộ chết thảm trong biển lửa. Không ngờ trải qua một đoạn ngắn ngủi hoảng loạn, bọn họ lại làm ra lựa chọn quyết tuyệt, lao ra biển lửa, tiếp tục công thành, bọn họ không lựa chọn triệt thoái lui phía sau. Quân Đại Tây xuất thân rất nhiều từ man tộc, hơn nữa thực lực quốc gia thịnh vượng, diệt quốc vô số, cho nên quân đội bọn họ thực điên cuồng, rất lợi hại, Vô Xương công chúa nói, lúc này ngay tường thành, có điểm giống với đại chiến cương thi ở thế giới mới. Mấy chục vạn quân địch sôi nổi lao ra biển lửa. Điên cuồng nhằm phía Nhu Lan thành, dùng tay leo lên tường thành, bị loạn tiễn bắn chết, người chết dưới tường thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, lẽ ra loại thương vong này đã sớm làm hỏng mất, nhưng quân Đại Tây Đế quốc biêu hãn vô cùng, hơn nữa với ý chí cầu sinh, mặt sau chính là biển lửa ngập trời, chỉ có một đường sinh cơ là nhảy vào Nhu Lan Thành. Lúc này Vân Trung Hạc chân chính thấy được thi thể chồng chất như núi. Sau đó cục diện quỷ dị xảy ra, địch nhân thật sự dùng thi thể chồng chất thành núi, sau đó nương theo núi thi thể, bò lên trên tường thành, quá nghiêu bức, quá thảm thiết, đã đến cục diện này, bọn họ vẫn hy vọng công phá được Nhu Lan Thành. Vào lúc này, trên núi cao phía sau Nhu Lan Thành nổi lên tiếng kèn lệnh. Hơn 1.000 võ sĩ, mấy trăm tên thần xạ thủ, vốn ở trên đỉnh núi phòng vệ, ngăn cản Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa chạy trốn. Lúc này nghe được kèn lệnh, cũng bắt đầu sôi nổi lao xuống núi, từ sau lưng tập kích Nhu Lan Thành, mắt thấy quân Nhu Lan Thành gặp phải tiền hậu giáp kích. Quân Đại Tây Đế quốc nghiêu bức như vậy sao? Đến loại tuyệt cảnh này, vẫn không bỏ cuộc, Vô Xương công chúa nói, Tỉnh Trung Nguyệt, phía trước giao cho ngươi, Viên đại sư, chúng ta cùng đi, thế nào, đang chờ mà không dám thỉnh. Sau đó, Vô Xương công chúa và Viên Thiên Tà mang theo mấy trăm tên võ sĩ vọt ra phía sau Nhu Lan Thành. Chiến cuộc tường thành phía trước, toàn bộ giao cho Tỉnh Trung Nguyệt, bởi vì nữ nhân này ở trên chiến trường là vô địch. Xông lên, địch nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa, vọt tới dưới tường thành, núi thi thể càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, thực cao lên 5 mét, trở thành một sườn dốc như tường thành. Sau đó, càng ngày càng nhiều địch nhân bò dọc theo thi thể xếp lớp vọt lên, vèo vèo vèo vèo, 1 vạn quân coi giữ, mưa tên cuồng bắn, nhưng địch nhân xông lên tường thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Vân Trung Hạc thật sự tê cả da đầu, quân Đại Tây Đế quốc này quá hung tàn đi, cứ như vậy còn có thể xông lên tường thành, hơn nữa mỗi người đều vết thương chồng chất, toàn thân đều bị bỏng, thậm chí như que củi đốt, bảo vệ tốt Ngao Ngọc công tử, Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh. Sau đó, nàng đột nhiên kéo xuống áo choàng của mình, lấy qua ngân thương dài 2 mét kia, vèo, dưới chân thành, cả người nàng như tia chớp xông tới. Sau đó, nàng bắt đầu điên cuồng biểu diễn kinh diễm, xoát, xoát, xoát, xoát, giống như một trận cuồng phong, từ đầu tường thành này giết đến đầu kia, lại từ một đầu kia giết trở lại. Trường thương dài 2 mét, ở trong tay nàng như một cơn lốc, nàng đi qua nơi nào, địch nhân giống như rơm rạ bay ra ngoài, đảo qua. Mười mấy người, mấy chục người, bay thẳng ra ngoài, địch nhân vốn trăm cay ngàn đắng, cửu tử nhất sinh xông lên được tường thành, gặp nữ sát thần, trực tiếp bị giết chết không có chỗ chôn. Quân coi thành nhìn sợ ngây người, bọn họ biết Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương lợi hại, nhưng lúc chân chính nhìn thấy vẫn dùng mình sờn tóc gáy. Quá, kinh diễm, thật đáng sợ, Vân Trung Hạc phát hiện, võ công Tỉnh Trung Nguyệt càng cao, so với 2 năm trước càng cao hơn. Bởi vì sau khi vào Tây Bộ hoang mạc, cơ hồ mỗi ngày đều đánh nhau, sẽ không cường đại hơn sao? Ngao Ngọc công tử, luận uy phong chiến đấu trong trận, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương có thể ganh đua cao thấp cùng với Lệnh Tôn. Lãnh Bích bên cạnh nói, có một số người, trời sinh thích hợp với chiến trường, luôn đơn đả độc đấu. Vô Xương công chúa mạnh hơn Tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, nhưng ở trên chiến trường, nàng không bằng Tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân. Trên chiến trường tường thành, một mình Tỉnh Trung Nguyệt nghiền ép toàn trường, dẫn tới sĩ khí 1 vạn quân coi giữ này như rồng điên cuồng chém giết, từ đây bọn họ càng cuồng nhiệt và sùng bái Tỉnh Trung Nguyệt. Mà chiến đấu ở vách núi phía sau Nhu Lan Thành hoàn toàn không giống nơi này, nơi đó là võ giả quyết đấu, chủ lực nơi đó là cao thủ Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo, còn có võ sĩ Vô Xương công chúa Bạch Vân Thành. Vô Xương công chúa và Viên Thiên Tà cũng biểu hiện ra sức chiến đấu nghịch thiên. Võ công Vô Xương công chúa chỉ dùng 1 chữ để miêu tả. Quỷ, tốc cực nhanh, giống như quỷ ảnh, khinh công đăng phong tạo cực, như ẩn như hiện, nàng giết người, chưa bao giờ cần nhát kiếm thứ hai, 1 giây đồng hồ giết chết mấy người, mà Viên Thiên Tà giết người lại không giống vậy. Võ công gã vốn dĩ đã đủ kinh người, nhưng càng đáng sợ chính là dụng độc, Viên Thiên Tà ảo thuật vô địch, mà dùng ảo thuật giết người, càng thêm khủng bố. Người căn bản không biết trên người một ảo thuật gia có bao nhiêu đạo cụ, cho nên người cũng không biết trên người Viên Thiên Tà có bao nhiêu ám khí, nhiều hay ít kịch độc thiên kỳ bách quái, căn bản không thể đến gần gã, không khí xung quanh gã không thể hô hấp. Nhưng dù thế, Bên phía Vô Xương công chúa và Viên Thiên Tà vẫn rơi vào hạ phong. Người của Đại Tây quá nhiều, võ công cũng quá cao, còn có mấy trăm tên thần xạ thủ nhất kích chí mạng, cơ hồ một mũi tên bắn ra giết chết một người. Hơn nữa bọn họ đều ẩn giấu ở trên núi, giống như tay súng bắn tỉa xuất quỷ nhập thần. Viên Thiên Tà và Vô Xương công chúa không sợ chút nào, nhưng thủ hạ của hai người lại bị bắn chết vô số. Nhưng ngay lúc này, vèo vèo vèo vèo, bỗng nhiên từ trên đỉnh núi xuất hiện mấy trăm hắc ảnh, đánh đến sau lưng nhóm cao thủ và thần xạ thủ Đại Tây Đế Quốc. Bọn họ không dùng cung tiễn, mà dùng cường nỏ, mấy tên thích khách thần bí này đương nhiên là cao thủ Hắc Long Đài. Bọn họ không phải thần xạ thủ, bọn họ là thích khách, dùng trang bị nghiền ép, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thần xạ thủ bị đánh bất ngờ, thương vong vô số, mất đi thần xạ thủ. Các cao thủ võ đạo của Đại Tây liền rơi xuống hạ phong. Thời khắc mấu chốt, Hắc Long Đại đại doanh xuất thủ, giết, giết, giết, như một cơn gió lốc. Tỉnh Trung Nguyệt giết tới giết lui trên tường thành. Sau đó nàng phát hiện, không còn kẻ địch, toàn bộ đã bị giết chết. Không, vẫn còn một tên, là một tướng lĩnh cao cấp Đại Tây Đế Quốc. Quân tỉnh Trung Nguyệt rất tự giác lui lại, lưu lại mục tiêu cuối cùng này cho nữ vương. Bởi vì nàng giết đã nghiện. Tướng lĩnh cao cấp kia nhìn qua tỉnh Trung Nguyệt, bắt đầu ngưng tụ lực lượng toàn thân, giơ cao chiến đao, sau đó bạo giống một tiếng, giết, gã như mãnh hổ dã thú, vọt tới tỉnh Trung Nguyệt, khí thế kinh người. Tỉnh Trung Nguyệt nhíu mắt lại, dưới chân đạp một cái, cả người bắn tới như chớp giật, một tiếng vang thật lớn, ngân thương trong tay tỉnh Trung Nguyệt và chiến đao địch nhân đụng vào nhau. Thương này là lúc trước Vân Trung Hạc rèn đúc cho nàng. Thép hợp kim, sắc bén cứng cỏi không gì sánh được. Trong nháy mắt, chiến đao tướng lĩnh trực tiếp vỡ vụn. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể tướng lĩnh bị đầu thương đâm xuyên. Sau đó toàn bộ thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Đây cũng không phải là thuốc nổ, mà là bị tỉnh Trung Nguyệt dùng lực lượng sống sờ sờ chấn khai xé rách. Vẻn vẹn không chấm một giây, tướng lĩnh cao cấp này trực tiếp bị miểu sát nổ tung. Chiến đấu kết thúc. Ô ô ô. Đương đương đương đương, Đại Tây Đế Quốc bên kia, thổi kèn lệnh rút lui, nhưng không ai có thể rút lui, ngoại trừ mấy trăm tên võ đạo cao thủ sau núi, còn có bộ phận thần xạ thủ, có thể chạy dọc theo vách núi rút lui, còn có một số nhỏ quân đội tinh nhuệ một mực đi theo bên cạnh Lý Trụ Thái Tử có thể triệt thoái ra. Sau, còn lại đa phần quân Đại Tây Đế Quốc chết hết, đa phần đều chết trong biển lửa, còn có một phần chết dưới tường thành, một số nhỏ chết trên tường thành. Đây là trận chiến đơn phương thảm thiết nhất Vân Trung Hạc gặp qua. Tường thành dài 15 dặm này, thật bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, đống thi thể tích như núi, vô số kẻ mà Vân Trung Hạc xác định khu vực tử vong, ước chừng 10 cây số vuông, lúc này đã triệt để biến thành tai họa. Nửa canh giờ trôi qua, 10 giếng dầu, phun ra mấy ngàn tấn dầu hỏa còn chưa hết, 10 cây số vuông trên mặt đất này đều chảy xuôi một tầng dầu thật dày. Phảng phất cả vùng đều đang thiêu đốt. Khụ khụ khụ, ngẫu nhiên hướng gió thổi về hướng bên này, vô số người ho khan, bởi vì dầu thô thiêu đốt thải ra khí có độc, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide các loại. Đài cao 10 mét của quân Đại Tây Đế Quốc đã bị triệt để đốt thành cho bụi. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ, vẻn vẹn mang theo mấy ngàn người rút lui ra xa hơn 10 dặm, y không khỏi quay đầu nhìn ánh lửa ngút trời, khụ khụ khụ khụ khục, Lý Trụ liều mạng ho khan. Bởi vì vừa rồi y cũng hít vào quá nhiều khí thải. Kịch liệt ho khan xong, máu tươi trực tiếp từ miệng mũi y phun ra. Bởi vì mấy ngày trước, y bị thuốc nổ bạo tạc trùng kích chấn thương nội tạng. Còn chưa khỏi hẳn, dòng giã 300.000 đại quân, chỉ còn lại mấy ngàn người này. Chân chính coi là toàn quân bị diệt. Lợi hại, nghịch thiên, Lý Trụ vừa ho khan, vừa cười to, sau đó lại phun ra một ngụm máu, rút về. Lý Trụ Thái tử vừa phun máu vừa nói, lần này về đế đô, ta đại khái phải xui xẻo, nữ nhân ác độc kia đại khái sẽ không bỏ qua cho ta. Đại Tây Đế Quốc ta tuyệt đối không nên xuất hiện một nữ hoàng như vậy. Ha ha ha ha, chiến đấu triệt để kết thúc, tất cả quân coi giữ đều lui xuống tường thành, bởi vì nơi này khói đặc cuồn cuộn, cách mấy dặm cũng cuốn tới, thật sự là chịu không được, mỗi người đều dùng khăn lông ướt bịt lại miệng mũi. Lúc này, 10 giếng dầu vẫn như cũ phi nước đại, hỏa long vẫn như cũ trùng thiên, mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số dầu hỏa dâng trào lên mặt đất. May mắn địa thế Nhu Lan Thành khá cao, nếu không những dầu hỏa này sẽ chảy qua, đến lúc đó toàn bộ Nhu Lan Thành cũng bị cho một mồi lửa. Mà bên ngoài khe rãnh kia dài chừng vài trăm dặm, tất cả dầu hỏa chảy xuôi theo khe rãnh đó, cho nên biển lửa lan tràn, cũng không phải là hơn 10 dặm, mà là mấy chục dặm, hơn trăm dặm, toàn bộ trong tầm mắt, đều là đại hỏa ngập trời. Đại hỏa này lúc nào kết thúc? Vân Trung Hạc nói, lúc nào trời mưa, mà phải là mưa rào tầm tã, đại hỏa này mới có thể dập tắt, dầu hỏa này dâng trào, lúc nào mới kết thúc? Vân Trung Hạc nói, đại khái sẽ còn mười mấy tiếng, chờ lúc áp lực dưới đất phóng thích toàn bộ, mới ngừng phun trào, cứ như vậy, hỏa long dầu thô tiếp tục dâng trào, bất quá cường độ dâng trào càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, dòng dã sau mười mấy tiếng, mới hoàn toàn ngừng dâng trào, nhưng đã phun ra ngoài mười mấy vạn tấn, mà trận lửa lớn rừng rực này, cũng thiêu đốt mười mấy tiếng không ngừng, dù gió thổi phía tây, nhưng khí độc đầy trời này vẫn không thể nào tiếp nhận. Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa, không thể không dẫn người rút lui Nhu Lan Thành, hơn nữa còn rút lui từ phía sau núi, Thiên Tân Vạn Khổ, sau đó, Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa còn chứng kiến một kỳ cảnh, vòi rồng lửa, vài trăm dặm liệt diễm, rốt cuộc tạo thành đối lưu mãnh liệt, gió xoáy sinh ra, hỏa diễm xoay tròn trên không trung, trở thành một đầu cự long chân chính, tàn phá bừa bãi trong thiên địa. May mắn cự long gió xoáy này không tiến vào trong Nhu Lan Thành, nếu không đại khái sẽ đốt cháy hết thảy. Đại hỏa dòng dã thiêu đốt 26 giờ, vài trăm dặm khe rãnh, hơn trăm dặm mặt đất, đều đang thiêu đốt, nhìn qua, phảng phất toàn bộ thế giới đều mai táng trong biển lửa. Dầu hỏa chảy đến đâu, hỏa diễm thiêu đốt ở đó. Sau 26 giờ, trên trời mây đen càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng ngưng tụ, ầm ầm, từng đợt sấm sét vang dội. Rốt cuộc, mưa to như chút nước, mưa to điên cuồng chút xuống, nhưng dù thế, vẫn như cũ tưới không diệt được hỏa diễm kinh thiên này. Mưa to cuồng hạ một ngày, lửa lớn hơn nữa cũng sẽ bị tiêu diệt, mà tất cả dầu hỏa đều bị đốt rụi. Mưa như chút nước, chẳng những tưới tắt hỏa diễm, còn thanh tẩy tất cả ô trọc, khe rãnh trên mặt đất phía trước Nhu Lan Thành triệt để không thấy. Chân chính đã bị săn phẳng, ngoại trừ trên tường thành. Còn lại mấy chục vạn thi thể của địch nhân phía dưới cũng đều không thấy. Ngay cả mảnh xương vụn đều bị thiêu đến không còn. Mặt đất đầu tiên là bị thiêu đến hòa tan, sau đó lại lần nữa ngưng kết, phảng phất một tầng lưu ly trải ra trên mặt đất. Vậy đại khái so với xi măng còn cứng rắn hơn, dòng dã hơn 100 dặm là loại mặt đất đặc thù này. Cứng rắn vuông vức, mang theo sắc thái quỷ dị, 10 giếng dầu cũng bị phủ kín, cứng rắn không gì sánh được. Muốn đục mở có lẽ sẽ không có dễ dàng. Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa vô cùng kích động. Mặt đất này quá đẹp, quá kinh diễm, đại hỏa ngập trời này chẳng những không hủy đi Nhu Lan Thành, ngược lại để nó niết bàn thăng hoa. Vân Trung Hạc nói, hai vị nữ vương, từ đó về sau, các ngươi đã nhiều ra một thành kỳ tích. Sau đó, hai chân Vân Trung Hạc mềm nhũn, muốn ngồi dưới đất, mấy ngày mấy đêm đều không đi ngủ. Bây giờ cuối cùng kết thúc. Rốt cuộc có thể hào hào ngủ một giấc, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, Vân Trung Hạc nói 3 lần, sau đó đi đến phía gian phòng của mình. Tỉnh Trung Nguyệt đỡ, còn hung hăng nhìn chằm chằm Vô Xương công chúa, vụ cá cược này ta thắng, quân lệnh trạng ngươi cũng đã ký, hiện tại ngươi nên thực hiện khế ước đi. Vô Xương công chúa, ngươi hiến thân đi. Ban đêm, trong phòng Vân Trung Hạc, hắn tắm rửa thay quần áo, dòng dã ngủ mấy giờ, đã ngủ đủ. Sau đó hắn đợi, Vô Xương công chúa, nữ nhân này nguyện ý vì lý tưởng bỏ ra hết thảy, hy sinh hết thảy, có phải sẽ bội ước không? Vù, một làn gió thơm cuốn tới, cơ hồ không nhìn thấy cửa mở, một bóng người đã xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Vô Xương công chúa cao ngạo vô song, tuyệt thế phương hoa, nghiêng nước nghiêng thành, nàng mặc áo ngủ tơ lụa mỏng manh, chân chính đẹp không sao tả xiết, dụ hoặc tuyệt luân, tay áo nàng nhẹ nhàng hất lên. Cửa phòng đóng lại, có chơi có chịu, Vô Xương công chúa chỉ vào Vân Trung Hạc nói, ngươi, nằm xuống, cạp cạp, chương 227, cùng Vô Xương một đêm. Thái Thượng Hoàng băng hà, nằm xuống, Vô Xương công chúa với khẩu khí quá bá đạo, hoàn toàn là phong phạm bá khí nữ vương, mấu chốt lúc này nàng mặc áo ngủ trên người, dù dáng nàng không bốc lửa như Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng cũng vô cùng thon dài ngạo nhân. Nàng từ nhỏ luyện võ đến giờ, cho nên đường cong cũng rất tuyệt, Tốt à, mặc dù nhìn nàng rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể phảng phất đang lên cao, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng hơi phiếm hồng. Rất hiển nhiên, Vô Xương công chúa không bình tĩnh như vậy, tim Vân Trung Hạc đập loạn lên, sau đó theo lời nàng nằm xuống, hắn đã chuẩn bị xong, thỏa thích trà đạp hắn đi. Vô Xương công chúa chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp nhìn Vân Trung Hạc, chậm rãi nói, ta cũng đã ký quân lệnh trạng, hiện tại ngươi thắng, ta đến thực hiện lời hứa, ngủ một đêm đúng không? Vân Trung Hạc gật đầu, được, vậy ngủ đi, Vô Xương nói, ta nói được thì làm được. Sau đó, tay nàng nhẹ nhàng hất lên, Vân Trung Hạc cảm thấy mắt tối sầm lại, thật trực tiếp ngủ tiếp đi. Vô Xương công chúa nằm xuống đầu giường kia, nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ, móa, móa, móa, đây chính là ngủ một đêm á. Lúc Vân Trung Hạc mở mắt, sắc trời đã sáng rồi, Vô Xương công chúa đã rời giường, đang đứng trên đầu giường nhìn hắn chằm chằm. Ngao Ngọc, ngươi nhớ kỹ, ta đã trả tiền đặt cược, đêm qua ngủ cùng ngươi trên một cái giường. Vô Xương công chúa nói, cho nên, về sau đừng bảo là ta bội ước, đương nhiên nếu như giữa ta và ngươi có lời đồn gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó, Vô Xương công chúa chậm rãi đi ra ngoài. Ta, Vân Trung Hạc nhìn bóng lưng nàng rời đi trong im lặng. Thực sự là, quá không biết xấu hổ, nương môn này không phải người tốt mà. Bất quá đối với kết quả này, Vân Trung Hạc đã sớm dự liệu, nói cho đúng hắn đã dự mưu viết trên quân lệnh trạng ngủ một đêm. Nếu không sẽ dùng từ trực tiếp, tuyệt đối không có không gian để tránh thoát, chỉ bằng đánh một trận chiến liền muốn ngủ với người ta. Nghĩ gì thế? Mà cứ như vậy ngủ một đêm, có lẽ sẽ lưu lại trong tâm Vô Xương công chúa gợn sóng. Huống hồ trận chiến này, Vân Trung Hạc là vì tỉnh Trung Nguyệt, vì hai bảo bảo của hắn. Bất quá mùi thơm cơ thể nữ nhân này thực sự quá sâu sắc. Vẻn vẹn chỉ nằm trên giường này, mùi thơm đã quấn quanh không đi. Lại nói tới đi ngủ một đêm, Vô Xương công chúa ngược lại không giảm giờ chút nào. Ngủ trên giường ròng rã 8 giờ, rời phòng, lúc Vân Trung Hạc không thấy được. Vô Xương công chúa bỗng nhiên cười một tiếng, bởi vì nàng không khỏi nhớ tới vẻ mặt Vân Trung Hạc tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Lập tức, khuôn mặt tuyệt mỹ nàng như trăm hoa đua nở. Cái này, đại khái là 10 năm qua, lần thứ nhất nàng lộ ra vẻ tươi cười, mà chuyện tối ngày hôm qua thuần khiết không gì sánh được. Đối với nàng cũng là xưa nay chưa thấy, trước đó nàng thật đúng là chưa ngủ chung một phòng với nam nhân. Sau đó có một số việc, so với Vân Trung Hạc tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Dựa theo hắn dự đoán, những mã phỉ quân Việt đã từng phản bội chạy trốn kia khẳng định sẽ trong một tháng lục tục ngoe trở về, một lần nữa hiệu trung tỉnh Trung Nguyệt, đương nhiên không phải chân chính hiệu trung, mà vẫn như cũ lưng chừng, bởi vì bọn họ không biết Đại Tây Đế Quốc có điều động đại quân đến đây báo thù hay không. Chờ quân Đại Tây Đế Quốc đến rồi nói sau, nhưng không ngờ, đại chiến kết thúc vẻn vẹn mấy ngày, những mã phỉ quân Việt này nhao nhao trở về, đương nhiên. Những đầu mục mã phỉ này không dám tự mình đến, mà phái đệ đệ của mình hoặc là nhi tử đến bái kiến tỉnh Trung Nguyệt. Dò xét một chút ý tứ. Thần chúc mừng nữ vương. Chúc mừng nữ vương bệ hạ vô địch thiên hạ. Vậy mà triệu hoán hỏa long dưới mặt đất, tiêu diệt trăm vạn đại quân Đại Tây Đế Quốc. Nữ vương bệ hạ vạn thắng, Nhu Lan vương quốc vạn thắng. Nữ vương bệ hạ, viện binh chúng thần đến chậm, xin nữ vương thứ tội. Vân Trung Hạc đơn giản bị đổi mới tam quan, tại công đường Đại Chu Triều, cũng thường xuyên đổi trắng thay đen chỉ hưu bảo ngựa, nhưng tốt xấu còn cần che giấu, dù hại người cũng lấy đại nghĩa danh phận triều đình, mà những mã phỉ Tây Bộ hoang mạc này, đơn giản so với chư hầu vô chủ chi địa còn không biết xấu hổ. Đại Tây Đế Quốc rõ ràng là 30 vạn đại quân, lúc nào biến thành trăm vạn đại quân vậy? Các ngươi rõ ràng làm phản, kết quả nói thành viện binh tới chậm. Nữ vương bệ hạ, thần mấy ngày trước nằm mơ, có một thần thú từ trên trời giáng xuống, thần thú này có thân thể rồng, đầu và cánh phượng hoàng, đáp xuống trên một ngọn núi, đồng thời phun ra liệt diễm đầy trời, là tam muội chân hỏa, lúc ấy thần còn không hiểu đây là ý gì, hiện tại đã minh bạch, nguyên lai thần thú này chính là nữ vương bệ hạ, ngài là nữ tử xưng vương, cho nên đầu và cánh là phượng hoàng, thân thể là rồng, mà ngài hạ xuống thiên hỏa. Tiêu diệt mấy trăm vạn đại quân địch nhân, để cho Nhu Lan vương quốc trong lửa niết bàn trùng sinh. Mẹ nó, ngươi lại không coi mặt mũi, thậm chí ngay cả thần thú đầu phượng thân long cũng có thể kéo tới. Vừa rồi người kia nói chỉ là trăm vạn đại quân, kết quả đến ngươi vậy mà biến thành mấy trăm vạn đại quân. Nữ vương bệ hạ, vừa rồi lúc chúng thần vào thành, triệt để bị mặt đất bên ngoài làm kinh diễm, vùng đại địa này vốn là bùn đất và khe rãnh, mà bây giờ ngàn dặm đại địa này, toàn bộ biến thành phỉ thúy, đây đâu giống nhân gian, rõ ràng là thiên cung đó, cho nên nữ vương bệ hạ đã không thuộc tam giới thế gian này, mà là thần vương trên trời. Ngọc thủ ngài nhẹ nhàng vung lên, ngàn dặm bùn đất biến thành kim phỉ, quá đáng à, rõ ràng là trăm dặm mặt đất đốt cháy thành giống như lưu ly. Kết quả bị ngươi nói thành ngàn dặm đại địa biến thành kim phỉ. Bất quá, lúc những mã phỉ này trở về Nhu Lan thành, quả thật bị mặt đất bên ngoài làm kinh diễm, bọn họ thật bị trận chiến này triệt để rung động, dòng giã 300.000 đại quân Đại Tây toàn bộ đều bị thiêu chết. Đại hỏa đốt một ngày một đêm trăm dặm, bọn họ cách rất xa cũng thấy rõ rõ ràng ràng, mà bọn họ thật cảm thấy đây là thần thông tỉnh Trung Nguyệt. Dù ngôn ngữ khoa trương, nhưng nội tâm kinh diễm và rung động là thật. Tỉnh Trung Nguyệt hờ hững nghe những lời này, chờ mười mấy tên mã phỉ quân phiệt thổi nâng lên xong. Nàng phất phất tay, vô xương công chúa chậm rãi đi vào, mà nàng ăn mặc so với tỉnh Trung Nguyệt càng thêm uy nghiêm, càng giống một nữ vương hơn. Đông đảo mã phỉ quân phiệt hoàn toàn sợ ngây người. Làm sao xuất hiện hai nữ vương cơ hồ giống nhau như đúc? Tỉnh Trung Nguyệt nói, vị này là muội muội của ta, Vô Xương, từ nay về sau, nàng chính là phó vương Nhu Lan quốc. Đông đảo mã phỉ quân phiệt có chút kinh ngạc, sau đó khom xuống nói, chúng thần bái kiến Vô Xương nữ vương. Vô Xương đi tới ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt, nói, đây là lần cuối cùng, đã nghe chưa? Gương mặt đông đảo mã phỉ quân phiệt ngượng ngùng, Vô Xương công chúa nói, nghe 300.000 đại quân đột kích, các ngươi nhao nhao phản bội chạy trốn, không có chút trung thành liêm sỉ, không có chút khí khái nam tử. Hành vi như thế, chẳng những khiến tổ tông các ngươi hổ thẹn, càng thêm khiến tử tôn các ngươi hổ thẹn. Lời này vừa ra, đông đảo mã phỉ nhao nhao khom xuống. Vô Xương công chúa tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy Nhu Lan quốc ta lần này tất thua không thể nghi ngờ. Cũng cảm thấy ta và Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả thế nào? Nữ vương bệ hạ triệu hoán 10 đầu địa ngục hỏa long, giết sạch 30 vạn quân Đại Tây Đế quốc. Đông đảo mã phỉ quân phiệt bị 10 đầu hỏa long này hù dọa, cho nên mới không kịp chờ đợi đi nhận tội với Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương. Bởi vì bọn họ sợ chính mình tới chậm, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương sẽ triệu hoán hỏa long trên đỉnh đầu bọn họ, thiêu chết toàn bộ bọn họ. Vô Xương công chúa lạnh nhạt nói, đối mặt chỉ 300.000 đại quân, căn bản không cần những mã phỉ các ngươi, nhưng thời khắc mấu chốt các ngươi phản bội chạy trốn. Hành vi này triệt để chọc giận nữ vương bệ hạ, cũng triệt để chọc giận thiên thần mảnh đất này. Các ngươi không sợ nữ vương bệ hạ lại một lần nữa triệu hoán địa ngục hỏa long, thiêu chết toàn bộ các ngươi sao? Lập tức, những đầu lĩnh mã phỉ này quỳ xuống, dập đầu nói, nữ vương bệ hạ, chúng thần biết sai rồi, biết sai rồi. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, đã giết 300.000 người, ta giết đủ rồi, tạm thời không muốn giết nữa. Vô Xương công chúa nói, nếu nữ vương bệ hạ đã nói như vậy, vậy chuyện cũ lần này sẽ bỏ qua, nhưng đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau, sẽ như kiếm này. Vô Xương công chúa rút ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức thanh kiếm này trực tiếp vỡ vụn, tất cả thân thể mã phỉ quân phiệt run lên bần bật. Võ công này cũng quá đáng sợ đi, Vô Xương công chúa nói, nhưng các ngươi có một câu nói đúng. Từ nay về sau, Nhu Lan vương quốc niết bàn trùng sinh, mà một vương quốc sinh ra, cũng mang ý nghĩa có một nhóm khai quốc công thần, mang ý nghĩa có một đám người sẽ được phong hầu phong công. Thế tập võng thế, lời này vừa ra, tất cả đầu mục mã phi hô hấp mạnh lên, tất cả mọi người cùng đường mạt lộ mới đi làm mã phỉ. Có thể làm quý tộc lão gia, ai nguyện ý làm mã phỉ chứ, cũng không phải mỗi người đều giống như Tỉnh Trung Nguyệt, xem mã phỉ như lý tưởng nhân sinh. Tất cả mọi người là truy cầu vinh hoa phú quý, bất quá mọi người mặc dù thổi phồng đến lợi hại, nhưng Nhu Lan quốc này cũng chỉ là tự phong, không có ai thừa nhận, vậy không có tính quyền uy. Cho mời sứ giả đại hạ đế quốc, Vô Xương công chúa nói. Lập tức, một sứ giả đại hạ đế quốc chậm rãi đi vào trong điện. Tất cả mọi người kinh ngạc, lại là sứ thần đại hạ đế quốc. Đây là thiên triều thượng quốc chân chính, thiên hạ chính thống, sứ thần đại hạ, bái kiến nữ vương. Vô Xương công chúa nói, sứ thần đại hạ, ngươi đến Nhu Lan ta, không biết có chuyện gì? Sứ thần nói, phụng chỉ đến đây thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhu Lan quốc. Đệ trình quốc thư. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, Đại Hạ Đế quốc vậy mà thừa nhận Nhu Lan Vương quốc rồi, mà lại chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đệ trình quốc thư. Vậy Nhu Lan quốc này cũng không phải là sơn trại, lập tức trở nên quyền uy. Đại Hạ Đế quốc là thiên hạ chính thống, chí ít trên danh nghĩa ngoại giao, phân lượng Đại Hạ Hoàng đế so với Đại Doanh Đế quốc, Đại Chu Đế quốc, Đại Tây Đế quốc càng nặng hơn, mà làm sao không quan tâm. Đại Hạ Đế quốc hôm nay vẫn là thiên hạ đệ nhất cường quốc. Cho nên, chỉ cần Đại Hạ Đế quốc thừa nhận, vậy Nhu Lan quốc này có thể thành lập, thậm chí tương lai, Đại Chu Đế quốc và Đại Doanh Đế quốc cũng không thể không thừa nhận. Lập tức, bọn đầu lĩnh mã phỉ này nằm mộng cũng nhớ đến vinh hoa phú quý. Nhao nhao khom xuống nói, nữ vương vạn tuế, nữ vương vạn tuế, Vân Trung Hạc muốn đi, rời Nhu Lan thành, trở về Đại Chu Đế quốc. Bây giờ đã là 25 tháng 5, cách ngày hắn rời Đại Chu Đế quốc đã gần 2 tháng. Đại Chu Đế quốc bên kia thi hội, thi điện đã kết thúc, mà Thái Thượng Hoàng bế quan cũng hẳn đã kết thúc. Trước đó nói sẽ bế quan 7-7-49 ngày. Vân Trung Hạc tới thời điểm đã định ra kế hoạch, làm sao cũng phải ở bên ngoài chờ đủ 50 ngày mới trở về. Thái Thượng Hoàng không thể không bế quan, bởi vì Vân Trung Hạc vừa mới thả một đại chiêu, ban bố pháp chỉ Thái Thượng Hoàng, để tỏ lòng chính mình trách trời thương dân, để tỏ lòng chính mình siêu thoát thế tục không có chút lòng tranh quyền. Thái Thượng Hoàng nhất định phải lập tức yên lặng một đoạn thời gian. Cho nên tiếp lấy cơ hội này, vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc 49 ngày, mà lão là vô vi đạo quân, pháp lực vô biên, có Thái Thượng Hoàng cầu phúc, tiếp theo khẳng định mưa thuận gió hòa, trợ giúp nạn dân vượt qua thời khắc gian nan, mà Thái Thượng Hoàng bế quan, liền mang ý nghĩa sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Như vậy Vân Trung Hạc ở tại kinh thành Đại Chu sẽ rất nguy hiểm, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn không thể báo mộng cho Thái Thượng Hoàng, cũng không thể ban bố pháp chỉ Thái Thượng Hoàng, phảng phất siêu năng lực bị phong ấn, đối mặt địch nhân minh thương ám tiễn, phòng cũng không tốt lắm, cho nên tránh đi trong khoảng thời gian này là tốt nhất. Bây giờ Thái Thượng Hoàng xuất quan, Vân Trung Hạc lại nắm giữ năng lực phóng đại chiêu, tự nhiên có thể trở về. Đương nhiên, đại chiêu này không thể tùy tiện thả, khi có năng lực như thế, địch nhân cũng không dám chọc tới, bí mật cáo biệt tỉnh Trung Nguyệt, còn có hai bảo bảo, Vân Trung Hạc khởi hành rời đi. Vô Xương công chúa nói với hắn một câu, tại Đại Chu Đế quốc đừng quá gây sóng gió, đừng thật giết chết chính mình. Rời Nhu Lan thành, Vân Trung Hạc cưỡi ngựa dẫm trên mặt đất hoàn toàn mới này. Mặt đất bị đại hỏa đốt qua, cứng rắn như đá, hiện ra màu như lưu ly, thật đúng là hiếm lạ. Xem ra vùng đại địa này ngoại trừ dầu hỏa, còn có khoáng sản phong phú, bởi vì bùn đất căn bản nung không ra dạng này. Rời đi 10 dặm, Vân Trung Hạc nhịn không được quay đầu nhìn lại Nhu Lan thành. Vẻn vẹn mấy ngày, toàn bộ Nhu Lan thành lại khôi phục rộn rộn ràng ràng náo nhiệt, mà chẳng mấy chốc sẽ trở nên càng thêm phồn hoa. Vô Xương công chúa không giống tỉnh Trung Nguyệt, Nhu Lan thành trong tay nàng nhất định sẽ hiển lộ thịnh vượng. Lần tiếp theo lại đến, có lẽ sẽ hoàn toàn khác, sẽ có một tòa thành lớn chân chính kiên cố đứng sừng sững ở dưới núi. Có lẽ Nhu Lan quốc này thật sẽ ra đời. Đi thôi, Vân Trung Hạc nói. Ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn lại, lại là tỉnh Trung Nguyệt, nàng đuổi theo làm cái gì? Nàng rõ ràng đã nói, Vân Trung Hạc không khôi phục hình dáng cũ, tuyệt đối không thể đụng vào nàng. Ngươi đi theo ta, tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉ một mình ngươi. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, làm cái gì vậy? Hẳn là ngươi nhịn không được, muốn trà đạp ta sao? Hắn quay đầu ngựa lại, theo sau tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo Vân Trung Hạc không trở về Nhu Lan thành, mà một mực đi hướng bắc, một mực đi hướng bắc, đi rất xa, vượt qua mấy chục dặm, tiến nhập một sơn cốc vắng vẻ. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây là muốn làm cái gì vậy? Tỉnh Trung Nguyệt nói được thì làm được, cho nên nàng tuyệt đối không phải là vì thân mật mà đem Vân Trung Hạc đến nơi này. Khẳng định là có chuyện trọng yếu, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đi tới bên ngoài một cái sơn động, rốt cuộc tỉnh Trung Nguyệt ngừng lại, nói, ngươi đi vào đi, bên trong có người chờ ngươi. Sau đó, nàng canh giữ bên ngoài sơn động này, hiển nhiên chính nàng không muốn đi gặp mặt người kia, cũng không muốn nghe Vân Trung Hạc và người kia nói chuyện. Trái tim Vân Trung Hạc không khỏi nhảy một cái, hắn đoán được người trong sơn động là người nào, trước đó không gặp mặt hắn, mà lần này hắn đã rời đi hơn 10 dặm, nhưng lại vội vã chịu gặp mặt hắn, cho nên khẳng định là xảy ra chuyện, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, sau đó tiến vào trong sơn động, bên trong có một cái bàn đá, điểm một ngọn nến, có một người ngồi ở chỗ đó, chỉ xem bóng lưng Vân Trung Hạc đã biết là người nào. Bái kiến nghĩa phụ, Vân Trung Hạc khom xuống nói, người này đương nhiên là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Tây Nam đề đốc. Phong Hành Diệt đại nhân, con ta, Phong Hành Diệt đại nhân kích động đứng lên, tiến lên hai bước, hai tay vịn bả vai Vân Trung Hạc, ròng rã 18 tháng. Đúng vậy, Vân Trung Hạc ẩn núp tại Đại Chu đế quốc ròng rã 18 tháng. Thật không biết phải nói thời gian trôi qua quá nhanh, hay là trải qua quá chậm, con ta không tầm thường ét. Phong Hành Diệt đại nhân nói, bệ hạ và thủ lĩnh đều bị ngươi làm cho kinh diễm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà mở ra lối riêng, trở thành một người đặc thù nhất Đại Chu triều, nắm giữ một loại quyền lực siêu thoát nào đó. Con ta, ngươi đã hoàn toàn chứng minh năng lực của mình, hoàn toàn chứng minh tài hoa của ngươi. 18 tháng này, ngươi đã trải qua vô số đấu tranh, mà mỗi một lần đều đại hoạch toàn thắng. Cái này đã chứng minh ngươi không chỉ có quỷ kế, còn có quyền mưu, càng thêm không thiếu thủ đoạn chính trị, có được tầm mắt rất cao. Không tầm thường, không tầm thường. Phong Hành Diệt đại nhân hoàn toàn không keo kiệt khích lệ hắn, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, hài nhi tất công chưa lập, giá trị không như ngài khích lệ đâu. Phong Hành Diệt nói, ai nói ngươi không lập công, ngươi đã lập xuống công lao to lớn, bởi vì ngươi tồn tại, uy tín Vạn Duẫn hoàng đế gặp đả kích to lớn, mà Đại Chu triều đấu tranh và phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực suy yếu, cái này đều có lợi cho đại doanh đế quốc chúng ta. Vân Trung Hạc nói, ta trợ giúp Đại Chu đế quốc lắng lại Nam Cảnh phản loạn, đây có lẽ là có hại cho lợi ích đại doanh. Ai nói? Phong Hành Diệt nói, hoàng đế bệ hạ chính miệng nói, tương lai ngài muốn chiếm lĩnh Đại Chu đế quốc, cũng là một Đại Chu hoàn chỉnh, nếu ai chia cắt năm hành tỉnh Nam Cảnh ra, đây mới thực sự là tội nhân. Vân Trung Hạc không khỏi cảm khái, đây mới thật sự là hùng chủ phóng khoáng à. Sau đó, hắn lại nói, nghĩa phụ, chuyện chân chính ta muốn làm còn chưa thành công, điểm công lao ấy tính là cái gì chứ? Gương mặt Phong Hành Diệt đại nhân bỗng nhiên trở nên nặng nề. Nói, con ta, nhiệm vụ ngươi làm mật thám đã kết thúc, ngươi có thể trở về nhà. Nhiệm vụ mật thám kết thúc, về nhà. Vân Trung Hạc lập tức kinh hãi, trước khi hắn tới tuyệt đối không ngờ rằng Phong Hành Diệt đại nhân lại muốn hắn về đại doanh đế quốc. Cái này quá kỳ quái đi, nhiệm vụ hắn ẩn núp mới dần vào giai cảnh, lại muốn kết thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, ta không muốn kết thúc ẩn núp, ta còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong. Phong Hành Diệt đại nhân nói, người nhà của ngươi sao? Ngao Tâm đại soái, còn có mẫu thân ngươi, muội muội các loại, ngươi yên tâm, thủ lĩnh một mực tự mình hạ lệnh. Nội ứng cao nhất đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại kinh thành Đại Chu bắt đầu dùng toàn diện nghĩ cách cứu viện Ngao Tâm đại soái, mà mấy trăm tên cao thủ Hắc Long Đài cũng đã bí mật chui vào Đại Chu đế quốc, nhất định có thể đưa phụ mẫu người nhà ngươi trở về đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc càng thêm kinh ngạc, vậy mà trực tiếp vận dụng nội ứng cao nhất Hắc Long Đài tại kinh thành Đại Chu rồi, hiện tại muốn vận dụng, thời gian đến rồi sao? Phong Hành Diệt đại nhân tiếp tục nói, hoàng đế bệ hạ đã nói rõ ngọn ngành, Ngao Tâm đại soái đi vào đại doanh đế quốc ta, trực tiếp sắc phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, nộ lãng hầu, hắn tại Đại Chu đế quốc mất đi hết thảy, đại doanh đế quốc ta trả lại toàn bộ cho hắn. Hoàng đế đại doanh đế quốc thật đúng là khá hào phóng. Phiêu kỵ đại tướng quân mặc dù chỉ là một danh hiệu, nhưng cũng là võ tướng số một, vậy mà sắc phong cho một hàng thần. Vân Trung Hạc nói, phụ thân người sẽ không tiếp nhận, thậm chí người cũng không nguyện ý đầu hàng đại doanh đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân nói, bệ hạ cũng đã nghĩ đến, Ngao Tâm đại soái trung nghĩa vô song, mặc dù đối với Đại Chu hoàng đế phi thường thất vọng, nhưng có lẽ cũng không nguyện ý phản bội Đại Chu, càng không nguyện ý làm quan đại doanh đế quốc, cho nên hoàng đế bệ hạ xây cho hắn một võ đạo viện, để hắn ẩn cư bên trong, chuyên tâm chứ tác binh thư, danh truyền thiên cổ. Đây cũng phù hợp tâm tư Ngao Tâm đại soái, tim của gã bị triệt để thương thấu, đã không nguyện ý làm quan tiếp, càng không nguyện ý đến chiến trường, bởi vì gã không tìm thấy lý do chiến đấu, chiến vì ai? Phong Hành Diệt đại nhân nói, về phần ngươi đã hoàn toàn chứng minh năng lực của mình. Hoàng đế bệ hạ và khôi thủ đã nói, tương lai Vân Trung Hạc có thể chấp trưởng Hắc Long Đài. Cho nên sau khi ngươi về nhà, trực tiếp chấp trưởng vô chủ ti Hắc Long Đài, nhanh như vậy. không cần tìm một văn chức quá độ một chút, trực tiếp nắm giữ đại quyền, chấp trưởng vô chủ ti, quyền lực này rất lớn đó. Bây giờ 500.000 cây số vuông vô chủ chi địa đã trở thành hai đại hành tỉnh đại doanh. Mấy năm sau, đại doanh đế quốc và đại chu đế quốc sẽ bộc phát khuynh quốc chi chiến chân chính. Đây mới thực là đại quyết chiến, người thắng sẽ thành bá chủ duy nhất phía Nam Thiên Giang. Tương lai cùng đại hạ đế quốc tranh bá thiên hạ chí tôn. Cho nên mấy năm sau đại quyết chiến, hoàn toàn quyết định hưng vong hai đại đế quốc đại doanh cùng đại chu. Bên thắng làm bá chủ, kẻ bại có thể sẽ gặp số mạng mất nước, mà toàn bộ vô chủ chi địa sẽ trở thành tuyến đầu đại doanh đế quốc, trở thành chiến lược hạch tâm đại doanh. Một khi Vân Trung Hạc chấp trưởng vô chủ ti, liền mang ý nghĩa tiếp quản tất cả tình báo đại chiến tương lai, thậm chí là quyền quyết định chiến lược. Tại loại thời khắc đặc thù này, quyền lực của hắn thậm chí sẽ vượt qua tổng độc hai đại hành tỉnh vô chủ chi địa. Mà một khi tương lai đại quyết chiến kết thúc, đại doanh đế quốc chiến thắng, Vân Trung Hạc cũng sẽ bằng vào công huân này, tấn thăng vào kinh, rất có thể trước 35 tuổi, có thể chấp trưởng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, trở thành đặc vụ chi vương trẻ tuổi nhất đế quốc từ trước tới nay. Con ta, về nhà, trong nhà có sứ mệnh quan trọng hơn giao cho ngươi. Phong Hành Diệt nói, ngươi đã hoàn toàn chứng minh thực lực của ngươi, hoàn toàn chứng minh ngươi có tư cách tương lai chấp trưởng Hắc Long Đài. Ngươi còn nhớ rõ Phúc Xà không? Đương nhiên nhớ kỹ. Y đã từng là gián điệp xuất sắc nhất đại doanh đế quốc, cũng là nhân tuyển thủ lĩnh Hắc Long Đài tương lai. Phong Hành Diệt nói, chính miệng Phúc Xà nói, hắn không bằng ngươi, nguyện ý phục tùng ngươi vô điều kiện. Đây thật là quá khó khăn, để người kiêu ngạo như Phúc Xà cam bái hạ phong như vậy. Con ta, về nhà đi, Phong Hành Diệt đại nhân nói, phủ đệ của ngươi, chức vị của ngươi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành. Phong Hành Diệt nói, sứ mệnh gì? Lúc ấy đưa cho ngươi mệnh lệnh chỉ có một, để cho ngươi tại Đại Chu Đế Quốc không ngừng trèo lên trên. Không cho ngươi bất luận nhiệm vụ cụ thể nào, cũng không cần ngươi hoàn thành bất luận mục tiêu gì. Biểu hiện ngươi bây giờ đã vượt xa chúng ta chờ mong. Ngươi đã lập xuống đầy đủ công lao, có thể trở về nhà. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, nhiệm vụ mật thám lần này, ta định cho mình mục tiêu. Không hoàn thành ta không muốn trở về nhà. Phong Hành Diệt nói, mục tiêu gì? Vân Trung Hạc nói, đuổi Vạn Duẫn Hoàng đế xuống đài, buộc hắn thoái vị, ta muốn đỡ một tân hoàng đế lên, đồng thời trở thành nhiếp chính Đại Chu Đế Quốc. Lời này vừa ra, Phong Hành Diệt đại nhân triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Mục tiêu này cũng không tránh khỏi quá hùng vĩ, quá kinh người đi. Vạn Duẫn Hoàng đế là hoàng đế danh chính ngôn thuận Đại Chu. Lúc này dù Thái Thượng Hoàng cũng vô pháp khiến y thoái vị, mà Vân Trung Hạc chỉ là một thần tử, hơn nữa còn không đảm nhiệm bất luận chức quan gì, lại muốn bức hoàng đế thoái vị. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Mục tiêu này đơn giản to đến phát rồ. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, bất cứ chuyện gì đều phải làm đến cực hạn. Nếu làm mật thám, làm nội ứng, vậy sẽ phải trở thành thiên hạ đệ nhất, yến biên tiên đủ lợi hại. Kém chút trở thành khôi thủ Hắc Long Đài tương lai, nhưng ta muốn vượt xa hắn, ta muốn trở thành mật thám truyền kỳ từ trước tới nay. Một khi Vân Trung Hạc hoàn thành mục tiêu này, vậy thì thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, gián điệp nghiêu bức nhất trên địa cầu, cũng kém chút làm phó bộ trưởng quốc phòng địch quốc. Vân Trung Hạc lại muốn trở thành nhiếp chính địch quốc. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, cho nên nghĩa phụ, khoảng cách mục tiêu ta còn rất xa. Phong Hành Diệt lập tức cơ hồ nói không ra lời, gã không cách nào tưởng tượng, một khi gã hồi báo chuyện Vân Trung Hạc cho hoàng đế bệ hạ sẽ chấn kinh cỡ nào. Nghĩa phụ, một khi ta trở lại đại doanh đế quốc, rốt cuộc không thể đi nước khác làm nội ứng nữa. Vân Trung Hạc nói, cho nên bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai sẽ không bao giờ có lại. Nghĩa phụ, mà ta lại hận thấu xương Đại Chu hoàng đế, thù sâu như biển, nếu không thể đuổi hắn xuống hoàng vị, cả đời ta sẽ không khoái hoạt. Vân Trung Hạc nói, huống hồ ta tại Đại Chu Đế Quốc còn có rất nhiều cừu nhân, còn chưa giết sạch chúng. Lâm Cung Tể Tướng, Phó Viêm Đồ, Hoàng Hậu, Sử Thị Gia Tộc, Nhị Hoàng Tử Chu Tịch, Đại Tông Chính Túc Thân Vương các loại, những người này ta đều muốn giết chết, trọn vẹn một hồi lâu. Phong Hành Diệt đại nhân nói, con ta, đối với chí hướng của ngươi, ta phi thường kính nể, thậm chí ta muốn cũng không dám nghĩ, nhưng ngươi không có cơ hội, ngươi nhất định phải về nhà. Vân Trung Hạc nói, Nghĩa phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để cho các ngươi sớm kết thúc nhiệm vụ mật thám của ta. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường đó. Phong Hành Diệt nói, vì tính mạng của ngươi, ngươi không thể trở về Đại Chu Đế Quốc. Một khi trở về, lập tức sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, không thể nào, trước đó những người kia cũng nghĩ cách giết chết ta. Thậm chí bao gồm cả Vạn Duẫn Hoàng Đế, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nhưng bọn hắn đều thất bại. Thậm chí trước đây không lâu, Vạn Duẫn Hoàng Đế bị ta khiến cho nhận tội trước mặt mọi người. Nhận tội trước thiên hạ. Bây giờ ta là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng, có được quyền lực ban bố pháp chỉ Thái Thượng Hoàng. Có kim thân này, không người nào dám giết ta. Nhưng sau khi nói xong, Vân Trung Hạc bỗng nhiên biến sắc. Sau đó hắn run rẩy nói, nên, sẽ không phải là. Phong Hành Diệt gật đầu nói, đúng, ngươi đoán đúng. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, Thái Thượng Hoàng Đại Chu, xảy ra chuyện rồi. Phong Hành Diệt gật đầu nói, không chỉ xảy ra chuyện, rất có thể, vị Thái Thượng Hoàng này đã băng hà. Phong Hành Diệt đại nhân nói, thật như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp nện lên đầu Vân Trung Hạc. Băng hà, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, hoặc là dấu hiệu duy nhất, chính là Thái Thượng Hoàng tuyên bố chính mình muốn bế quan 49 ngày. Vân Trung Hạc đã nói, Thái Thượng Hoàng bế quan kết thúc, cho nên hắn có thể trở về kinh thành Đại Chu. Kết quả Vân Trung Hạc còn chưa trở về, vậy mà Thái Thượng Hoàng có khả năng đã băng hà. Đối với Vân Trung Hạc lúc này, đây mới thực là thiên băng địa liệt, nhưng Vân Trung Hạc làm sao cũng không tin, Thái Thượng Hoàng nghiêu bức như vậy lại băng hà vào lúc này. Chương 228, chân tướng chí mạng, tìm cách cứu Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc không hỏi tin tức này có đáng tin hay không. Tin tức từ Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài truyền tới. Làm sao lại không đáng tin? Huống hồ đây tuyệt đối không phải chuyện mới phát sinh, là Hắc Long Đài trải qua nhiều lần xác minh, báo cáo cho Hoàng đế bệ hạ, mới truyền ý chỉ cho Phong Hành Diệt. Con ta vẫn luôn ở vô chủ chi địa chú ý chiến cuộc bên này của các ngươi. Đã rất lâu rồi không về đế đô, ngươi có biết người đến truyền chỉ là ai không? Phong Hành Diệt đại nhân hỏi. Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương đại nhân. Đúng, Phong Hành Diệt nói, phân lượng này rất nặng. Công Tôn Dương đại nhân là thủ lĩnh Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài. Ngài tự mình đến vô chủ chi địa truyền đạt ý chỉ hoàng đế. Hài tử, để cho ngươi về nhà. Chấp trưởng vô chủ ti Hắc Long Đài là ý chỉ hoàng đế bệ hạ. Phong Hành Diệt nói, con ta, không cần về Đại Chu đâu. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, chuyện thiên diễn Thái Thượng Hoàng băng hà đã xác định chưa? Chưa xác định, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phong Hành Diệt nói, Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, tại sao lại như vậy? Đây thật ra là một nỗi băn khoăn lớn. Lúc ấy thiên diễn hoàng đế thoái vị phi thường đột ngột. Cơ hồ không có điểm báo gì. Lúc đó toàn bộ Đại Chu triều thậm chí tổ chức khánh điển to lớn. Chúc mừng thiên diễn hoàng đế đăng cơ tròn 50 năm. Kết quả khánh điển này còn chưa tổ chức, liền truyền đến ý chỉ của thiên diễn hoàng đế, truyền vị cho thái tử. Thiên diễn hoàng đế tự nhập Thượng Thanh Cung, triệt để ẩn cư, không hỏi thế sự. Mà trong khoảng thời gian ẩn cư này, Thái Thượng Hoàng từ đầu đến cuối ở trong vô vi điện, cho tới bây giờ cũng không lộ diện, cái này phi thường thần bí khó lường. Vân Trung Hạc lại hỏi, lúc ấy thiên diễn Thái Thượng Hoàng vì sao bỗng nhiên thoái vị? Là trúng độc, hay là sinh bệnh, hoặc là nguyên nhân khác? Phong Hành Diệt suy tư một lát, nói, hài tử, đây là cơ mật tối cao đế quốc, thậm chí không phải tình báo Hắc Long Đài chúng ta lấy được, mà là hoàng đế bệ hạ bí mật lấy được từ con đường bí mật khác. Nguyên bản ta không có tư cách biết, nhưng lần này bởi vì quan hệ đến ngươi và thiên diễn hoàng đế, cho nên hoàng đế bệ hạ mới tiết lộ sơ qua cho ta. Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Vân Trung Hạc không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên, hiển nhiên cái này liên quan đến tuyệt mật thế giới này. Thiên diễn hoàng đế không chỉ là vua phục hưng Đại Chu đế quốc, thậm chí là hoàng đế Đại Chu mạnh nhất mấy trăm năm qua. Công lao sự nghiệp hẳn là gần với Đại Chu Thái Tổ. Phong Hành Diệt nói, xác thực như vậy, cho nên hai người đó cuối cùng nâng mình lên thành bán thần. Đại Chu Thái Tổ hoàng đế xưng là Đại Pháp Thánh Quân. Thiên diễn hoàng đế xưng là Vô Vi Đạo Quân. Phong Hành Diệt tiếp tục nói, mà làm hoàng đế đến phân thượng này, lão sợ nhất là cái gì? Tử vong, Vân Trung Hạc nói. Phong Hành Diệt nói, đúng. Tử vong, lúc thiên diễn cai trị 50 năm, lão đã sắp 70 tuổi, mà Đại Chu lập quốc mấy trăm năm qua, tuổi thọ hoàng đế đều ít hơn 70. Thiên Diễn hoàng đế cảm thấy mình có lẽ sống không được lâu nữa. Nhưng lão không muốn chết, Thiên Diễn hoàng đế làm sao bỏ được để chết. Lão có thiên đại danh vọng, quyền lực to lớn, hơn nữa còn có đại nghiệp chưa hoàn thành. Phong Hành Diệt đại nhân hỏi, hoàng đế nếu không muốn chết, vậy sẽ làm gì? Vân Trung Hạc nói, cầu trường sinh, đúng. Phong Hành Diệt nói, cầu trường sinh, cho nên rất nhiều năm trước Thiên Diễn hoàng đế đã bắt đầu tu đạo luyện đan. Kết quả gặp rủi ro, hoặc là công pháp tu luyện phạm sai lầm, hoặc là luyện đan phạm sai lầm, hoặc là ăn kỳ dược xảy ra sự cố, gã lập tức té ngã, thân thể phát sinh kịch biến, cho nên mới thoái vị, truyền ngôi cho Vạn Duẫn hoàng đế. Lại là như vậy, cầu trường sinh sai lầm, bất đắc dĩ ẩn cư thoái vị. Phong Hành Diệt tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng bế quan 49 ngày, cầu phúc cho nạn dân Lãng Châu. Nhưng thật ra là lão cảm giác thân thể của mình xuất hiện vấn đề, cho nên mới tiến hành bế quan, nhưng kỳ hạn bế quan tới, lão vẫn không xuất hiện. Xuất hiện, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng không chủ động xuất hiện, cũng không chủ động lên tiếng. Phong Hành Diệt nói, kỳ hạn tới, Thái Giám Thượng Thanh Cung, còn có Hương Hương Công Chúa muốn đi bái kiến, chúc mừng Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng xuất quan, nhưng ngày đó, trong Vô Vi Điện không có bất kỳ thanh âm gì. Thái Thượng Hoàng ẩn cư tại Thượng Thanh Cung, trên cơ bản bất luận kẻ nào cũng không gặp được, ngay cả Lão Thái Giám Hầu Trần cũng chỉ có thể đứng bên ngoài Vô Vi Điện, không thể tiến vào, chỉ có thể nghe được thanh âm Thái Thượng Hoàng, mà không gặp được người. Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng tu luyện tại Vô Vi Điện, bên trong có Đạo Pháp Đại Sư cùng đi, cho tới bây giờ cũng không lộ diện, nhưng ngày đó bỗng nhiên từ trong Vô Vi Điện đi ra hai tên đạo sĩ, rời Thượng Thanh Cung. Phong Hành Diệt nói, không chỉ như vậy, Vạn Duẫn hoàng đế còn mạnh mẽ xông vào Thượng Thanh Cung. Mạnh mẽ xông tới Vô Vi Điện, ánh mắt Vân Trung Hạc co rụt lại, tín hiệu này càng kinh người. Vạn Duẫn hoàng đế mạnh mẽ xông vào Thượng Thanh Cung, mạnh mẽ xông tới Vô Vi Điện, đây là y nắm chắc mới dám làm như vậy. Phong Hành Diệt nói, con ta, cho nên Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng dù không băng hà, cũng không sai biệt lắm. Người lúc này trở về kinh thành Đại Chu, người cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Trung Hạc đương nhiên biết, cố sự Tây Môn Báo sẽ lặp lại, có thần côn lấy danh nghĩa tế hà thần vơ vét của cải, mà lại ném đồng nam đồng nữ vào trong nước sông cuồn cuộn. Nói là tế tự hà thần, kết quả Tây Môn Báo lên trước, liền ném thần côn vào trong dòng lũ cuồn cuộn, nói là để thần côn tự mình đi tế tự hà thần. Mà bây giờ Vạn Duẫn hoàng đế chính là Tây Môn Báo, còn Vân Trung Hạc chính là thần côn kia. Ngao Ngọc, ngươi không phải người báo mộng của Thái Thượng Hoàng sao? Ngươi có nguyện ý hy sinh chính mình cứu Thái Thượng Hoàng không? Con ta, chỉ cần ngươi về kinh thành Đại Chu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì phụ làm sao có thể để ngươi trở về? Phong Hành Diệt nói, về nhà đi, trong nhà đã chuẩn bị xong hết thảy cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, nói cách khác Thái Thượng Hoàng có thể đã băng hà, nhưng cũng chưa chắc. Phong Hành Diệt nói, lúc ấy tin tức truyền đến còn chưa băng hà, nhưng lúc này chúng ta nói chuyện, khả năng lão đã băng hà. Vân Trung Hạc nói, một khi Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng băng hà, vậy Vạn Duẫn hoàng đế lại lần nữa nắm giữ vô thượng quyền uy. Đại hoàng tử Chu Ly cũng sẽ không tạo ra sóng gió gì. Toàn bộ Đại Chu đế quốc lại một lần nữa ngưng tụ dưới cờ một người. Đúng, Vân Trung Hạc nói, dù vậy, đối với tương lai đại quyết chiến rất bất lợi, ta xa xa chưa hoàn thành nhiệm vụ. Phong Hành Diệt nói, thế nhưng bây giờ ngươi trở về, chính là chịu chết. Vân Trung Hạc nói, chưa chắc, có lẽ ta có thể cứu thúc Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng. Nếu như vậy, chẳng phải là ta lại nghịch chuyển cục diện. Phong Hành Diệt nói, con ta, Thiên Diễn Hoàng đế không phải sinh bệnh. Ta biết y thuật của ngươi kinh người, nhưng lão không phải sinh bệnh. Lão là tu đạo, cầu trường sinh xảy ra vấn đề. Cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Trọng yếu nhất là, ngươi có thể thể hiện ra y thuật của ngươi sao? Xác thực không thể. Bởi vì nhãn hiệu của Vân Trung Hạc chính là y thuật kinh người. Phong Hành Diệt nói, con ta, đi theo vi phụ về nhà đi. Vân Trung Hạc rơi vào trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ, theo một ý nghĩa nào đó. Nghĩa phụ Phong Hành Diệt nói không sai, chứng bệnh Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng cho tới bây giờ hắn cũng chưa gặp qua. Cũng không nghe nói qua, mà lại liên quan đến tu đạo, luyện đan, quan hệ đến độc dược kỳ quái thế giới này, khả năng vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Mấu chốt nhất là, hắn có thể mổ cho Thiên Diễn Hoàng đế không? Đây tuyệt đối không thể, bởi vì mổ cũng đã trở thành nhãn hiệu Vân Trung Hạc. Vì cứu Vạn Duẫn Hoàng đế, bại lộ thân phận của mình, đó là muốn chết, nhưng cứ như vậy từ bỏ, trở về Đại Doanh đế quốc. Thật không cam tâm, hắn còn chưa cưới Hương Hương công chúa, còn chưa đuổi Vạn Duẫn Hoàng đế xuống đài, còn chưa giết chết những cừu nhân kia. Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm, hắn rõ ràng đã thấy ánh dạng đông thắng lợi, bây giờ lại muốn triệt để từ bỏ. Phong Hành Diệt nói, con ta, vì phụ biết ngươi không cam tâm, nhưng quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, chờ đến Đại Doanh đế quốc diệt Đại Chu đế quốc xong. Những cừu nhân kia chết sống, còn không phải nằm trong tay ngươi, đến lúc đó, có lẽ ngươi đã chấp trưởng Hắc Long Đài, mặc kệ là Phó Viêm Đồ, hay là Lâm Cung, chỉ có thể cầu xin ngươi để sống, vậy ít nhất phải 10 năm, thậm chí còn hơn, mấy năm sau. Đại Doanh đế quốc mới có thể bộc phát khuynh quốc đại quyết chiến với Đại Chu. Mà Đại Chu đế quốc lớn như vậy, dựa vào một trận chiến tranh rất khó vong quốc, cần đến mấy trận chiến tranh, diệt quốc chí ít cần vài chục năm, Vân Trung Hạc thật đợi không được lâu như vậy, mà chuyện báo thù này chính mình làm mới tương đối thoải mái. Để Đại Doanh đế quốc xuất thủ, vậy không phải Vân Trung Hạc hắn báo thù. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, để cho ta từ bỏ như vậy. Ta không cam tâm, nhưng ta cũng sẽ không lỗ mãng trực tiếp về kinh thành Đại Chu. Trước ta muốn đi một chỗ, Mê Điệt Cốc, Phong Hành Diệt nói, đúng, gương mặt Phong Hành Diệt lộ ra vẻ lo lắng. Nói, con ta, kỳ thật vi phụ hy vọng ngươi cách Mê Điệt Cốc xa một chút. Càng xa càng tốt, gần bọn hắn không có chỗ tốt. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, ta đã quyết định, ta đi một chuyến đến Mê Điệt Cốc trước, sau đó lại quyết định kế tiếp là về Đại Doanh đế quốc. Hay là tiếp tục đi Đại Chu chấp hành nhiệm vụ mật thám. Phong Hành Diệt nhìn Vân Trung Hạc nói, vi phụ không cải biến được chủ ý ngươi đúng không? Đúng, Vân Trung Hạc nói, thật xin lỗi, nghĩa phụ. Phong Hành Diệt thở dài nói, không cần xin lỗi gì cả, ta đã già, không còn hùng tâm tráng trí nữa. Phong Hành Diệt đương nhiên không già, vẻn vẹn mới 50 tuổi mà thôi, đang ở tráng niên, cho nên tới bây giờ thủ lĩnh vẫn không nghĩ tới để cho ta tiếp quản vị trí ngài. Ngài cảm thấy ta chỉ là một người gìn giữ cái đã có, không còn lòng tiến thủ. Phong Hành Diệt nói, thủ lĩnh đã sắp 70 tuổi, vốn nên dỡ xuống gánh nặng, nhưng bây giờ dưới loại cục diện này, ngài vẫn như cũ phải gánh vác đảm nhiệm gánh nặng ngàn cân này. Phải một mực làm tiếp, sau đó trực tiếp giao Hắc Long Đài cho ngươi, nửa đường không quá độ, cho nên hài tử à, ngươi bây giờ về nhà, chấp trưởng Hắc Long Đài vô chủ ti là thích hợp nhất. Trước ngươi chỉ có kinh nghiệm nội ứng, mà không có kinh nghiệm chấp trưởng một phương. Ngươi sớm có bản sự lịch luyện ở phương diện này, thủ lĩnh cũng có thể sớm một ngày giao lại cho ngươi. Vân Trung Hạc đứng lên, khom thật sâu về phía Phong Hành Diệt. Nghĩa phụ, xin ngài chờ đợi tin tức của ta. Sau đó, Vân Trung Hạc đi ra, nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt bóp từng mảnh đá. Chính là bóp tan từng viên đá cuội thành phấn vụn. Ngươi đây là ngón tay Ngọc Thiên Thiên đó. Không phải đại lực kim cương chỉ nha, ngươi không đi sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không muốn khôi phục diện mục cũ sao? Lúc nói lời này, trong mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt tràn đầy chờ đợi. Vân Trung Hạc nói, ta muốn đi một chuyến đến Mê Điệt Cốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta giúp ngươi. Vân Trung Hạc nói, không được, ngươi nếu bồi tiếp ta đi, sẽ khiến người hoài nghi thân phận ta. Hơn một canh giờ sau, Vân Trung Hạc tụ hợp cùng Viên Thiên Tà, sau đó đi Mê Điệt Cốc. 6 ngày sau, Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất hiện ngoài sơn cốc Mê Điệt Cốc. Viên Thiên Tà vẫn chờ đợi bên ngoài, lại đi trên đống thi thể thành bánh ngàn tầng. Vân Trung Hạc không khỏi nghi hoặc, dưới chân này có còn mật thám Đại Tây Đế Quốc giả chết không? Trên trời còn có chim ưng không? Vân Trung Hạc không khỏi ngồi xổm xuống, kiểm tra từng xác, bất quá gặp kẻ giả chết. Chẳng lẽ đâm một dao sao? Vân Trung Hạc đi vào trước sơn động Mê Điệt Cốc, khom người nói. Chư vị đại sư Mê Điệt Cốc, Ngao Ngọc lại đến chơi. Chỉ một lát sau, liền đi ra hai người, còn giơ lên một cái kiệu nhỏ. Ngao Ngọc công tử, mời lên kiệu, đãi ngộ này biến hóa rất nhanh à. Lần trước một mình xâm nhập, bị ném thẳng vào nham tương, lần này lại có cỗ kiệu đến khiêng. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn thoáng qua chằng chịt thi thể bên ngoài sơn động. Yên tâm, Ngao Ngọc công tử, lần này tuyệt đối sẽ không lộ tin tức. Hiện tại tất cả những người chúng ta dẫm dưới chân đều là người chết. Vân Trung Hạc ngồi lên cỗ kiệu, nói, làm phiền, Sau đó hai người khiêng Vân Trung Hạc tiến vào Mê Điệt Cốc. Hai người mang Vân Trung Hạc tới gian phòng cũ kia, vẫn như cũ để hắn nằm ở trên giường quen thuộc. Cảm giác này có chút lạ, mỗi một lần đến đều đưa đến phòng nhỏ, bên trong còn có một cái giường nhỏ, một màn này vẫn như cũ. Sau một lát, một tiếng bước chân truyền đến, sau đó thanh âm quen thuộc vang lên, Ngao Ngọc công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vẫn như cũ là đại sư lần trước bàn bạc với Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, đại sư, liên quan tới Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng mấy năm trước bỗng nhiên thoái vị, thân thể phát sinh biến cố, ngài biết không? Đối phương nói, biết một hai, nếu ngươi nói như vậy, khẳng định không chỉ một hai, thậm chí biết rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, gần đây Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện, bế quan không còn tỉnh lại, hoặc có thể lão cảm nhận được thân thể xuất hiện vấn đề, cho nên mới bế quan. Mê Điệt Cốc các ngươi có biết thân thể của lão rốt cuộc xảy ra vấn đề gì không? Biết, Mê Điệt Cốc đại sư nói, hiện tại thân thể Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng xảy ra vấn đề. Ngươi vậy mà cũng biết. Vân Trung Hạc nói, lão xảy ra vấn đề gì? Ngao Ngọc công tử, phi thường thật có lỗi, chúng ta không tiện cáo chi. Mê Điệt Cốc đại sư nói, nhưng trước đó ta nói qua cho ngươi, có ít người vì cầu trường sinh, cầu cường thịnh kiện thể, xác thực làm một ít việc điên cuồng, cái này cũng đưa đến hậu quả đáng sợ. Vị Mê Điệt Cốc đại sư này nói càng rõ ràng hơn so với Phong Hành Diệt đại nhân. Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng vì cầu trường sinh, làm việc điên cuồng, sinh ra hậu quả nghiêm trọng, không thể không thoái vị ẩn cư. Vân Trung Hạc nói, đại sư, thế giới này thật có thể trường sinh sao? Đương nhiên không thể, Mê Điệt Cốc đại sư nói, cái gọi là trường sinh, cũng chính là sống lâu mấy chục năm mà thôi, trở nên trẻ hơn cường tráng hơn mà thôi. Vân Trung Hạc nói, cái này, có khả năng sao? Mê Điệt Cốc đại sư nói, có thể chứ, Nộ Đế chính là một ví dụ điển hình. Vân Trung Hạc nói, là thế nào? Mê Điệt Cốc đại sư nói, năm đó Nộ Đế quét ngang thiên hạ, đã hơn 70 tuổi, nhưng nhìn lại như 3-40 tuổi, võ công tuyệt đỉnh, huyết khí cực kỳ thịnh vượng. Vân Trung Hạc nói, là do hắn có được công pháp từ Thánh Miếu. Mê Điệt Cốc đại sư nói, chưa chắc là công pháp, có thể là một loại khác, tỉ như dược vật đặc thù, hoặc là thủ đoạn đặc thù, nhưng xác thực đến từ Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, vậy cái này đúng là tà pháp. Mê Điệt Cốc đại sư nói, đúng, xem như tà pháp, kéo dài mấy chục năm tuổi thọ, đồng thời giữ được thanh xuân, đương nhiên là tà pháp. Vân Trung Hạc nói, vậy Mê Điệt Cốc cũng đang nghiên cứu tà pháp này sao? Mê Điệt Cốc đại sư nói, đương nhiên, không chỉ Mê Điệt Cốc nghiên cứu, Bạch Vân Thành cũng đang nghiên cứu. Vân Trung Hạc nói, thành công không? Mê Điệt Cốc đại sư nói, đương nhiên không, nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không tiến triển gì cả. Vân Trung Hạc nói, vậy lần này Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng có thể cứu không? Mê Điệt Cốc đại sư trầm mặc một lát, sau đó nói, rất khó. Vân Trung Hạc nói, vậy lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Mê Điệt Cốc đại sư nói, trên cơ bản đúng thế. Vân Trung Hạc thống khổ nhắm mắt lại, một khi Thiên Diễn Hoàng đế chết rồi, vậy tất cả sứ mệnh, tất cả nhiệm vụ của hắn đều phí công nhọc sức, thật không cam tâm, hắn đã nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi rồi. Vân Trung Hạc nói, lần này thân thể Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng nguy cơ, có thể dựa vào kỹ thuật chữa bệnh phổ thông cứu giúp không? Không thể, Mê Điệt Cốc đại sư nói, lão không phải sinh bệnh, thậm chí cũng không phải trúng độc, mà là cầu trường sinh bị phản phệ. Chúng ta dù đạt được vài lời ghi chép từ Thánh Miếu, nhất là từ tư liệu Nộ Đế tự viết, nhưng nghiên cứu tương quan, không có chút tiến triển nào. Thiên Diễn Hoàng đế vì tuổi thọ, vì khôi phục cường kiện, mấy năm trước cưỡng ép làm, cho nên lọt vào phản phệ cũng là bình thường. Vân Trung Hạc hỏi, vậy hiện tại lão đã băng hà chưa? Mê Điệt Cốc đại sư nói, ngay lúc chúng ta nói chuyện, có khả năng đã băng hà. Da đầu Vân Trung Hạc run lên từng đợt, hẳn là thật phí công nhọc sức sao? Đại sư, chẳng lẽ không có biện pháp nào cứu lão sao? Vân Trung Hạc hỏi, không có. Mê Điệt Cốc đại sư nói, cơ hồ không có. Vân Trung Hạc lập tức bắt lấy câu nói này, cơ hồ không có, đó chính là còn có chút khả năng rồi. Lập tức, Vân Trung Hạc chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đương nhiên do bóng tối nên đưa tay không thấy được năm ngón. Đối phương có thể trông thấy hắn không? Thì không biết được, trọn vẹn một hồi lâu. Mê Điệt Cốc đại sư nói, lần này cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, vẫn có một chút khả năng. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi còn nhớ rõ trước đó, ngươi cầu giải dược địa ngục yêu cơ không? Chúng ta mời ngươi thí nghiệm thuốc không? Đương nhiên nhớ kỹ, thí nghiệm thuốc một lần, nếu như thành công hữu hiệu, liền cho 70 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc lúc ấy thấy cực kỳ kỳ quái, chỉ là thử một lần thuốc, vậy mà cho 70 điểm công huân. Phụ thân Ngao Tâm đã từng cứu được hơn 10 thuật sư Mê Điệt Cốc. Kết quả chỉ cho 10 điểm cống hiến, dược vật này, chúng ta hao phí dòng dã thời gian mấy chục năm, bỏ ra vô số đại giới, vô số tâm huyết, nhưng không thể đột phá. Mê Điệt Cốc đại sư nói, mà mấy chục năm qua, tứ đại đế quốc cung cấp vô số tử tù làm thí nghiệm. Nhưng tỷ lệ tử vong 100%, loại xác suất thất bại này, để cho chúng ta cơ hồ tuyệt vọng. Vân Trung Hạc nói, cho nên ngày đó, ngài hy vọng ta thí nghiệm thuốc, mà không phải dâng ra máu của mình. Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, huyết dịch ngài có thể cho chúng ta giá trị to lớn. Nhưng đó là trên lý thuyết, chúng ta làm việc cấp bách, chính là khai phát dược vật này. Thân thể của ngài phi thường đặc thù, cho nên chúng ta càng nóng lòng muốn để ngài thí nghiệm thuốc. Nhưng lúc đó ngài cự tuyệt. Vân Trung Hạc nói, dược vật này để làm gì? Chính là thuốc cầu trường sinh, dưỡng nhan sao? Thế giới này căn bản cũng không có cái gì trường sinh bất lão. Cũng không có thanh xuân mãi mãi, nhiều lắm là chỉ là sống thọ thêm mấy chục năm, khôi phục sức sống mà thôi. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, ngài cũng biết, mấy đại đế vương thiên hạ đều khát vọng sống thọ thêm mấy chục năm. Khát vọng tuổi trẻ cường kiện, cho nên nắm giữ thứ này, chẳng khác nào nắm giữ tất cả ý chí đế vương thiên hạ. Từ xưa đến nay, đều là như vậy, Tần Thủy Hoàng vĩ đại, cũng liều mạng cầu trường sinh, đồng thời điều động từ Phúc ra biển tìm thuốc, phát đạt như địa cầu hiện đại, công ty sinh học cường đại nhất, cũng đang tìm kiếm phương pháp trường thọ, mà đã có ánh dạng đông, dự định kéo dài tuổi thọ trên gen. Mê Điệt Cốc đại sư nói, tất cả mọi người không hy vọng xa vời trường sinh, nhưng khỏe mạnh sống đến chừng 100 tuổi là được. Nếu như không thành công thì còn miễn, nhưng Nộ Đế chính là một ví dụ thành công. Mặc dù hắn hơn 70 tuổi mới chết, nhưng đó là bạo chết, mà cho dù lúc hắn chết, cũng vẫn như cũ 3-40 tuổi. Vân Trung Hạc nói, các ngươi khai thác loại dược vật kia, là giảm bớt tác dụng phụ của độc dược. Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, tà thuật cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ không nắm giữ trong tay chúng ta, mà là trong tay thế lực đối địch, nhưng bọn hắn nắm giữ cũng không hoàn chỉnh, chẳng những không có khả năng kéo dài tuổi thọ, còn có thể sẽ bạo chết. Cho nên vì bảo trì địa vị chiến lược Mê Điệt Cốc, chúng ta hao phí thời gian mấy chục năm, khai phát một loại dược vật, có thể giảm bớt tác dụng phụ tà thuật này. Nếu như thành công, địa vị của chúng ta sẽ không hạ xuống, vẫn như cũ có thể đứng ở đỉnh phong thế giới này. Nhưng phi thường đáng tiếc, chúng ta bỏ ra mấy chục năm, dùng mấy trăm hơn ngàn tử tù làm thí nghiệm, tỷ lệ tử vong 100%. Gần đây chúng ta vừa mới có tiến triển mới, phối phương thăng cấp nhóm thứ 9 ra. Cũng nghiên cứu ra vật thật, tìm tới mười mấy tử tù làm thí nghiệm, nhưng vẫn như cũ toàn bộ bạo chết. Ngao Ngọc công tử ngài phi thường đặc thù, cho nên chúng ta muốn để ngài hỗ trợ thí nghiệm thuốc, nhưng kết quả thất bại. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, các ngươi nghiên chế dược vật thần kỳ này đúng lúc hữu hiệu với Thiên Diễn Hoàng Đế. Mê Điệt Cốc đại sư nói, không chỉ một mình lão, mà là một nhóm người, đối với tất cả đế vương muốn khôi phục sức sống, kéo dài tuổi thọ đều hữu hiệu. Vân Trung Hạc nói, vậy dược vật đang thí nghiệm này, các ngươi có thể đưa cho ta một viên không? Đương nhiên không thể, Mê Điệt Cốc đại sư nói. Vân Trung Hạc nói, ta dùng điểm công huân đổi. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, dược vật này còn đang thí nghiệm, khoảng cách thành công còn rất xa, đương nhiên sẽ không dùng để giao dịch, cho nên nhiều điểm cống hiến hơn cũng sẽ không đổi. Vân Trung Hạc nói, nhưng có thể dùng một loại khác, phương thức khác trao đổi đúng không? Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, ngài thí nghiệm thuốc cho chúng ta, nếu như ngài không chết mà lại có hiệu quả, vậy chúng ta sẽ đưa ngài một viên. Sự tình lại trở lại chỗ cũ. Vân Trung Hạc nói, có phong hiểm không? Mê Điệt Cốc đại sư nói, đương nhiên, trước mắt tỷ lệ tử vong 100%, thể chất ngài dù phi thường đặc thù, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn như cũ phi thường cao. Hơn nữa còn có khả năng xuất hiện tác dụng phụ khác. Chúng ta hoàn toàn không dám nắm chắc. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, hỏi, số 9 lượng tử, ta thí nghiệm thuốc, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Khoảng 20%. Số 9 lượng tử nói, Vân Trung Hạc nói, thấp như vậy, cái này còn thấp sao? Đã rất kinh người rồi. Bất quá người khác đều 100% chí tử, đến phiên Vân Trung Hạc chỉ có 20%, đương nhiên là rất thấp. Số 9 lượng tử nói, mấu chốt là khả năng xuất hiện hậu quả khác không thể đo lường. Loại hậu quả này có thể là tốt, nhưng cũng có thể là hỏng, thậm chí có thể là chí mạng, không thể tính toán. Vân Trung Hạc nói, vậy xác suất dược vật này cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng có cao không? Số 9 lượng tử nói, xác suất này ngược lại là rất cao, khả năng vượt qua 70%. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Số 9 lượng tử nói, bởi vì dược vật này chính là khai thác vì đám người này. Chân chính hốt thuốc đúng bệnh. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, căn cứ kế hoạch của ngươi, nếu như ta không xuất thủ cứu giúp, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng có phải sẽ chết hay không? Số 9 lượng tử nói, đúng, 100% sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, vậy đối với chuyện này, ngươi vì sao sớm không nói cho ta? Số 9 lượng tử trầm mặc chốc lát nói, viện trưởng, cho tới bây giờ đều là ngài hỏi ta cái gì, ta liền tính toán cái đó, ngài không hỏi ta, ta sẽ không chủ động đi tính toán, sức tính toán của ta có hạn, mà lại, có một số việc nhất định sẽ phát sinh, cũng là thế cục phát triển tất yếu, có nhân quả có thể đánh gãy, có cái lại không thể. Vân Trung Hạc nói, nếu như Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng chết rồi, vậy ta trở lại Đại Chu Đế Quốc, có phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ không? Nhiệm vụ cũng nhất định sẽ thất bại. Đúng, số 9 lượng tử nói, trước ngài có thể lựa chọn hiệu trung Vạn Duẫn Hoàng đế. Như thế vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá thời gian dài hơn rất nhiều, cũng sẽ có rất nhiều đường quanh co, mà lựa chọn phụ thuộc Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng là một con đường tắt. Ngài đã lựa chọn, không thể sửa đổi, cho nên hoặc là từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là mạo hiểm đánh cược. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, ta đi vào thế giới này, vốn là nhặt được một cái mạng, mạo hiểm cũng không quan trọng, huống hồ tỷ lệ chí tử 20% mà thôi. Số 9 lượng tử nói, viện trưởng, mặc dù tỷ lệ chí tử là 20%, nhưng tác dụng phụ lại vượt qua 50%, có thể tác dụng phụ tốt, cũng có thể là không tốt. Vân Trung Hạc nói, đại sư, ta quyết định, ta nguyện ý lấy thân thí nghiệm thuốc, nếu như thành công, các ngươi phải cho ta 2 viên. 2 viên, Mê Điệt Cốc đại sư kinh ngạc nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi cũng đã biết viên dược vật này phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Bao nhiêu sinh mệnh mới có thể tạo ra đó? Vân Trung Hạc nói, nếu chân quý như vậy, các ngươi dùng mấy trăm hơn ngàn tử tù làm thí nghiệm, xem chuyện gì xảy ra. Mê Điệt Cốc đại sư nói, dùng bọn hắn làm thí nghiệm, không trực tiếp uống thuốc, mà giải phẫu ra, chia làm rất nhiều phần, trực tiếp rót vào tim, như vậy hiệu quả càng trực tiếp. Ếch, thật đúng là xem mạng người như cỏ rác à. Vân Trung Hạc nói, nhưng ta muốn 2 viên. Đương nhiên nếu như ta thí nghiệm thuốc thất bại, vậy 1 viên cũng không chiếm được, trực tiếp chết đi. Mê Điệt Cốc đại sư trầm mặc thật lâu nói, đứng trên lập trường Mê Điệt Cốc, chúng ta đương nhiên hy vọng ngài thí nghiệm thuốc, bởi vì nghiên cứu này đối với chúng ta có đột phá to lớn. Nhưng đứng trên lập trường cá nhân, ta khuyên ngài không nên mạo hiểm lớn như vậy, lấy tài năng Ngao Ngọc công tử, dù không ở Đại Chu Đế Quốc cũng có thể trở nên nổi bật. Mạo hiểm lớn như vậy đi cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, không đáng giá. Vân Trung Hạc nói, đại sư, ta đã quyết định. Mê Điệt Cốc đại sư nói, vậy thì tốt. Sau đó, lão trực tiếp đưa qua một bình sứ nói, thuốc ở bên trong, ta vẫn như cũ nói câu kia. Một khi nuốt thuốc này vào, có hậu quả gì không? Chúng ta hoàn toàn không dám nói trước, dù sao thuốc này đã giết chết mấy trăm hơn ngàn người. Ngài có xác suất rất lớn sẽ chết, xác suất càng lớn hơn là sẽ có tác dụng phụ quỷ dị khác. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp tiếp nhận bình sứ, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Theo hắn, dù có hậu quả gì, lão tử nhận, có thể cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng hay không, có thể hoàn thành sứ mệnh hay không, liền xem lần này. Hít một hơi thật sâu, Vân Trung Hạc mở nắp ra, đổ ra dược vật bên trong, trực tiếp nuốt vào. Chương 229, cứu sống Thái Thượng Hoàng. Dược vật này ăn vào xong, Vân Trung Hạc không cảm giác được bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như không ăn gì. Nhưng chỉ một lát sau, Vân Trung Hạc bỗng nhiên hô to một trận, thân thể của ta đang lớn lên, thân thể của ta đang lớn lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Vân Trung Hạc thật cảm thấy như vậy, thậm chí phảng phất có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng. A a a,

Chương 230, vô hạn cảm kích, thành tích kinh thiên. Vân Trung Hạc không hiểu rõ Thái Thượng Hoàng dùng phương pháp tăng tuổi thọ rốt cuộc là làm thế nào. Nhưng căn cứ hắn vừa rồi quan sát, di chứng này, hoặc là nói phản vệ phi thường đáng sợ. Triệu chứng điển hình chính là tốc độ huyết dịch lưu động chậm vô cùng. Phảng phất ngưng kết lại, cho nên dẫn đến cơ hồ không có nhịp tim, cũng cơ hồ không có hô hấp. Cái này có chút giống với trúng độc. Trên địa cầu một ít độc rắn khiến huyết dịch người ta biến thành trạng thái rắn. Nhưng tình hình Thái Thượng Hoàng lại không giống. Huyết dịch của lão cũng không hóa rắn, không chỉ huyết dịch, còn có thần kinh toàn thân cũng giống như bị tê dại vậy. Loại bệnh trạng này có điểm giống trúng thuốc tê mạnh nhất, cho nên toàn thân không thể động đậy, hô hấp đều ngừng, nhưng trúng thuốc tê xong, ít nhất tim vẫn đập đó, tóm lại phi thường quỷ dị. Rất nhanh Vân Trung Hạc phát hiện một điểm quỷ dị nữa. Khuôn mặt Thái Thượng Hoàng nhăn nheo rất nhiều, già yếu lưng còng, nhưng thân thể của lão lại như tuổi trẻ. Bởi vì tê liệt rất nhiều năm, cho nên tứ chi của lão nhất định cứng ngắc, nhưng lão nhân, trên thân hẳn là nhăn nheo, cũng có đại lượng da đốm mồi, kết quả hoàn toàn không phải, thân thể này bóng loáng, bất quá bởi vì gương mặt Thái Thượng Hoàng già nua nhiều nếp nhăn, nên người ta không để ý đến thân thể của lão, thân thể Thái Thượng Hoàng bóng loáng như tuổi trẻ rất mất tự nhiên, lộ ra rất chết, rất mộc, hình dung thế nào nhỉ? Phảng phất có những minh tinh dùng độc botulinum lên mặt, cho nên nhìn qua bóng loáng tuổi trẻ, trên thực tế lại cứng ngắc không gì sánh được, căn bản không cử động lớn được, cũng không biểu lộ gì. Vân Trung Hạc kinh hãi, đây chính là bí mật duy trì tuổi trẻ, cùng loại với độc botulinum ở địa cầu, nhưng tuổi thọ lại xảy ra chuyện gì? Người mê điệt cốc nói, Thái Thượng Hoàng lúc ấy sở dĩ chọn diên thọ tà pháp hoàn toàn là bất đắc dĩ. Bởi vì lúc ấy lão sống không lâu nữa, cho nên mạo hiểm thử tà pháp, kết quả chỉ thành công một phần, thân thể của lão xác thực khôi phục bộ dáng tuổi trẻ. Nhưng như uống đại lượng độc botulinum, toàn thân cứng ngắc tê liệt, mà tác dụng phụ phát tác gần đây, thần kinh toàn thân bị tê liệt, huyết dịch cơ hồ ngừng lưu động, hô hấp cũng ngừng, biến thành một người thực vật sắp chết. Nhưng nguyên lý dược vật cứu lão, ngược lại rõ ràng. Trong nháy mắt cơ hồ làm huyết dịch vốn đình trệ nhanh chóng lưu động. Khôi phục thần kinh đã tê dại, kích thích thần kinh đại não đã ngừng. Hiện tại Vân Trung Hạc minh bạch, mê điệt cốc khai thác dược vật này. Trên ý nghĩa cũng không phải là trị liệu tác dụng phụ của diên thọ tà pháp. Nộ đế đã từng có được một bộ thân thể thuế biến hoàn chỉnh, kéo dài tuổi thọ, bất quá thuốc đó một phân thành hai. Thế lực nào đó đạt được một nửa, mê điệt cốc đạt được một nửa. Song phương hợp hai làm một. Mới là y thuật thần kỳ làm thân thể hoàn chỉnh thuế biến. Kéo dài tuổi thọ, bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách. Mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Dựa theo loại bệnh trạng này để xem, thế lực thần bí kia nắm giữ tà thuật là âm diện. Bởi vì hiệu quả như băng phong, như đánh vô số độc botulinum, thân thể đông cứng, thần kinh cũng bị tê dại. Thái Thượng Hoàng năm đó tự biết chính mình sống không lâu, cho nên mạo hiểm thử. Dẫn đến triệu chứng cứng ngắc cơ hồ tê liệt trước mắt. Mà mê điệt cốc nắm giữ phương thuốc, thuộc về dương diện, dược lực này hung mãnh kịch liệt, có hiệu quả xông mở băng phong cứng ngắc, cả hai có thể đạt tới cân bằng, chân chính đạt tới thân thể thuế biến cường kiện, kéo dài tuổi thọ, đây chính là bí mật nộ đế cường đại, tuổi trẻ năm đó, thế nhưng, làm được bằng cách nào? Tà pháp thuế biến cường thân, kéo dài tuổi thọ, duy thì thanh xuân này là tới từ thánh miếu. Theo y học thế giới này hoàn toàn không đạt được, ngay cả y học địa cầu cũng không đạt được, nhưng Vân Trung Hạc tự mình tham dự một phần quá trình này. Hắn thử qua thuốc, biết rõ điểm này không phải huyền huyễn, đây là một loại lực lượng khoa học nào đó, sinh vật học, thậm chí cùng loại với gen. Thánh miếu này là thứ gì? Làm sao truyền thụ đồ vật, hoặc là y học thần bí, hoặc là khoa học như vậy? Nộ đế đi qua thánh miếu, cho nên đạt được tà pháp thuế biến cường thân. Duy trì thanh xuân, mà lại đạt được kỹ thuật rèn đúc tiên tiến, cho nên gã rèn đúc binh khí, trải qua ngàn năm vẫn như cũ chém sắt như chém bùn. Người sáng lập mê điệt cốc đi qua thánh miếu, học tập y thuật thần kỳ, trở thành thánh địa y học thiên hạ. Trong huyệt động mê điệt cốc, một màu đen kịt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đây là sơn động. Nhưng lúc mắt Vân Trung Hạc có thể thấy mọi vật, tinh tường nhìn thấy, đây căn bản chính là bệnh viện. Bên trong căn bản cũng không phải là sơn động, mà là từng gian phòng bệnh, còn có mê điệt cốc đại sư là tóc ngắn, mà lại mặc học thuật bạch bào, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vân Trung Hạc cảm giác mình đã tiếp cận chân tướng cao nhất thế giới này. Mê Điệt Cốc để Vân Trung Hạc thí nghiệm thuốc, đồng thời để hắn tặng thuốc cho Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng nhìn như bình thường. Nhưng trên thực tế là có mục tiêu chiến lược, tà thuật trường sinh cường thân này, chúng ta mỗi phe nắm giữ một nửa, mà Mê Điệt Cốc ta nắm giữ một nửa này. Đã hoàn thành, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng mới thật sự là người thí nghiệm thuốc đầu tiên. Vân Trung Hạc lúc này đã ẩn ẩn cảm thấy hắc thủ thế giới này. Tác dụng dược vật này vậy mà nhanh chóng như thế, phảng phất trong cơ thể Thái Thượng Hoàng nổ tung, thân thể lão tái nhợt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nhịp tim càng ngày càng hữu lực. Đây là tác dụng thứ nhất của dược lực, mãnh liệt kích thích huyết dịch tuần hoàn, nếu như đổi thành người bình thường, căn bản chịu không được, bởi vì huyết áp quá cao, máu lưu động quá nhanh, trực tiếp nổ tung mà chết. Nhưng huyết dịch Thái Thượng Hoàng trước đó cơ hồ đình trệ, cho nên dược vật này khu động lực vừa vặn. Tiếp đó dược vật bắt đầu tác dụng thứ hai, mãnh liệt kích thích thần kinh, tiến hành khôi phục thần kinh. Thái Thượng Hoàng bắt đầu một lần nữa hít thở, trước đó người thí nghiệm thuốc căn bản không đến được giai đoạn thứ hai, trực tiếp mạch máu trong đầu vỡ toang mà chết. Dược vật này trong cơ thể Thái Thượng Hoàng, bước nguy hiểm thứ hai đã qua. Sau đó hiệu quả dược lực cuối cùng chính là kích thích thần kinh đại não. Dược lực này cũng có chút mãnh liệt, thân thể Thái Thượng Hoàng bắt đầu run rẩy. Trọn vẹn một lúc lâu, lão bỗng nhiên mở choàng mắt, đã tỉnh lại, sống lại. Đôi mắt của lão bỗng nhiên hiện lên hàn mang, tràn đầy sát khí, nhưng nhìn thấy Vân Trung Hạc và Hầu Trần, ánh mắt lập tức hòa hoãn lại. Dìu ta ngồi dậy, Thái Thượng Hoàng thấp giọng nói. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, lúc Thái Thượng Hoàng nói chuyện không há miệng, không chỉ là không há miệng, gương mặt này rất không bình thường, tựa như là dán một tầng. Trước đó Vân Trung Hạc hiếu kỳ, vì sao thân thể Thái Thượng Hoàng tuổi trẻ bóng loáng, gương mặt lại già nua nhăn nheo như vậy? Ngao ngọc, Thái Thượng Hoàng hỏi. Có thần, Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Thuốc này, Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc cầu tới, ta thí nghiệm thuốc cho bọn hắn. Ngươi thí nghiệm thuốc? Ánh mắt Thái Thượng Hoàng kinh ngạc, chuyện này lão rõ ràng nhất, nộ đế chết đi, tà pháp thuế biến cường thân, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú kia thất truyền, mấy trăm năm trước, tà pháp này lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Bất quá không phải hoàn chỉnh, Mê Điệt Cốc nắm giữ một nửa kia đều không hoàn chỉnh. Cho nên vẫn luôn nghiên cứu, vẫn luôn tìm người thí nghiệm thuốc, dòng dã dùng thời gian mấy chục năm, bỏ ra vô số đại giới, vô số tử tù thí nghiệm thuốc toàn bộ bạo chết. Bây giờ vậy mà thật thành công, mà Ngao Ngọc tự mình thí nghiệm thuốc. Hắn rõ ràng biết thí nghiệm thuốc này tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100%. Nhưng như cũ mạo hiểm thử một lần, đây là liều mạng à? Nhưng Ngao Ngọc vì cứu Thái Thượng Hoàng lão, vậy mà lấy mệnh tương bính, đây là trung nghĩa cỡ nào, ân tình cỡ nào? Ánh mắt Thái Thượng Hoàng run rẩy nói, hài tử, ta thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình, ân tình này ta sẽ không bao giờ quên. Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc trước đó khai phát 9 đời dược vật, nhưng toàn bộ đều không được, ta đi thí nghiệm thuốc, lại có hiệu, mà lại không chết bất đắc kỳ tử. Cho nên bọn hắn rút trong máu của ta ra một loại vật chất mấu chốt nào đó, gia nhập vào trong phối phương, liền biến thành đời dược vật thứ 10, rốt cuộc hữu hiệu. Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, người cũng đã biết dược vật này có giá trị chiến lược bực nào. Toàn bộ thiên hạ đế vương, khả năng đều sẽ điên cuồng. Vân Trung Hạc nói, biết, Mê Điệt Cốc lừa gạt ta, bọn hắn nói đây vẻn vẹn chỉ là giảm bớt tác dụng phụ. Nhưng trên thực tế đây chính là một nửa tà dược thuế biến cường thân. Diên thọ tuổi trẻ, đến từ Thánh Miếu, Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, hoàng đế muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ bảo trụ ngươi, nhưng trừ cái đó ra, chúng ta cũng đừng vọng tưởng quá nhiều. Thái Thượng Hoàng nói lời không đầu không đuôi, nhưng lão tin tưởng Ngao Ngọc nhất định có thể nghe hiểu. Vân Trung Hạc đương nhiên có thể nghe hiểu, lần này Thái Thượng Diên thọ phản phệ, đối với người trong thiên hạ chính là bệnh nguy kịch. Dù được cứu trở về, cũng sẽ chỉ nói y thuật Ngao Ngọc nghiêu bức mới cứu vớt được Thái Thượng Hoàng. Nhưng Thái Thượng Hoàng trong mắt người thiên hạ đã là già yếu lưng còng, gần đất xa trời. Dù lần này được cứu về, vậy lần tiếp theo bệnh phát tác không phải sẽ băng hà sao? Dù sao lão sắp 80 tuổi rồi, một Thái Thượng Hoàng sắp chết sẽ không để cho người kính sợ. Cái gọi là quang hoàn bán thần cũng sớm bị phá vỡ. Thái Thượng Hoàng như vậy không còn quyền lực. Hài tử, từ đó về sau ngươi cứ ở tại Thượng Thanh Cung đi. Dù sao hiếu nghĩa đè ép hoàng đế, trước khi ta chết, hoàng đế không dám xông vào bắt giết ngươi. Thái Thượng Hoàng nói, chờ ta cảm thấy đến ngày chính mình chân chính dầu hết đèn tắt, ta sẽ cho người bí mật đưa ngươi đi. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng à, chẳng lẽ ngài cam tâm như vậy sao? Bây giờ dân chúng Đại Chu lầm than, hoàng đế đăng cơ vừa mới 8 năm, quốc gia liền biến thành dạng này. Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, ta còn có thể làm gì? Ta chỉ là một Thái Thượng Hoàng tê liệt trên giường mà thôi. Trước đó có ngươi tương trợ, ta còn có quang hoàn bán thần, tăng thêm ta một mực cầm đoán vô vi điện, kiến tạo khí tức thần bí, lúc này mới hù dọa hoàng đế, hù dọa thiên hạ quần thần. Hiện tại quang hoàn này đã bị phá, ta không phải bán thần, ta chỉ là một kẻ già yếu lưng còng, người trong thiên hạ không kính sợ ta, cũng sẽ không nghe theo ta. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, ngài là người đầu tiên thí nghiệm tà pháp nộ đế, chẳng lẽ ngài không chờ mong chính mình diên thọ mấy chục năm, cường thân kiện thể, duy trì thanh xuân sao? Thái Thượng Hoàng nói, hài tử, ngươi nhìn ta, tứ chi tê liệt, nằm không nhúc nhích, đã ròng rã hơn 8 năm, mà ngay lúc này, một con muỗi bay đến chân Thái Thượng Hoàng, hít một hơi máu, chân Thái Thượng Hoàng hơi co lại, sau đó, lão lập tức hoàn toàn sợ ngây người, tiếp theo lâm vào cuồng hỉ, lão lại có một chút xíu cảm giác, vậy mà có thể cảm giác được đau nhói, này, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa 8 năm tê liệt này, có khả năng một lần nữa đứng lên, thậm chí mang ý nghĩa tà thuật diên thọ phản lão có thể sẽ hữu hiệu. Nếu quả thật như vậy, vậy lão thật sự có khả năng đi ra Thượng Thanh Cung. Một khi như vậy, cục diện kịch biến, càn khôn lật úp, đừng nói cho bất luận kẻ nào, để tất cả mọi người cảm thấy, ta vẫn như cũ là phế nhân tê liệt. Thái Thượng Hoàng thấp giọng nói, ta cần thời gian, chúng ta cần thời gian, là... Thái Thượng Hoàng nói, Ngao Ngọc, từ hôm nay ngươi cứ ở trong Thượng Thanh Cung, đừng đi ra ngoài một bước, như vậy ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an, ngươi muốn chờ, có lẽ tương lai có một ngày, ta chân chính có thể đứng lên đi, chân chính khôi phục khỏe mạnh duyên niên, lúc đó ngươi lại quật khởi, ta muốn để ngươi trở thành tể tướng trẻ nhất đế quốc. Vân Trung Hạc nói, không, Thái Thượng Hoàng, ta muốn đi ra ngoài, mà kim thân ngài không thể phá. Thần thoại của ngài vẫn phải tiếp tục. Thái Thượng Hoàng nói, Ngao Ngọc, thần thoại ta đã tan vỡ, trừ phi hiện tại tinh thần ta sáng láng, trẻ 30 tuổi đi ra ngoài, mới có thể trấn trụ bọn hắn, mới có thể khôi phục thần thoại, nhưng ta vẻn vẹn chỉ có thể co rúm một chút chân của ta. Vẫn như cũ đứng dậy không nổi, tay cũng không nhấc lên nổi, mà ngay lúc này, Túc Thân Vương phía ngoài cao giọng nói, Ngao Ngọc, thời gian đã tới. Ngươi có thể cứu sống Thái Thượng Hoàng không? Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Thái Thượng Hoàng, tiếp theo ta muốn trình diễn cho ngài một trận thần thoại. Nhưng ngài phải hoàn toàn giả chết. Nhịp tim đình chỉ, hô hấp đình chỉ. Ta cần dùng một trận thần tích, gọi ngài từ tiên giới trở về. Thái Thượng Hoàng rất nhanh liền minh bạch ý tứ Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc lấy ra một bình dược thủy, nói, đây là dược giả chết. Lúc ăn vào, cả người sẽ như chết. Không có hô hấp. Nhịp tim cũng cực độ yếu ớt, cũng sẽ không nhảy. Hầu Trần kinh ngạc, Thái Thượng Hoàng lúc này thật vất vả sống lại, nếu lại một lần nữa tiến vào trạng thái chết giả chẳng phải là nguy hiểm. Thật phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này sao? Vạn nhất vẫn không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Đến, Thái Thượng Hoàng trực tiếp nói, lão thái giám Hầu Trần do dự trong nháy mắt, sau đó đưa viên dược giả chết này cho Thái Thượng Hoàng uống. Cái này dù sao không phải tiêm vào tĩnh mạch, dược hiệu thoáng chậm một chút. Ước chừng 2-3 phút sau, dược hiệu phát tác, hô hấp Thái Thượng Hoàng ngừng lại, nhịp tim phảng phất đình chỉ, tiến nhập trạng thái chết giả. Đây là một loại thuốc mê phi thường cường liệt, chẳng những có thể ngừng thở, ngay cả trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Dược hiệu đại khái trải qua vài phút, giống như lúc mổ, hiệu quả gây tê cũng có thời gian hạn chế. Sau đó, Vân Trung Hạc lại cho Thái Thượng Hoàng ăn một viên thuốc. Thuốc này bao lấy vỏ thuốc, tiến vào bụng. Axit dạ dày ăn mòn vỏ thuốc, sau vài phút liền có thể triệt để hòa tan. Dược hiệu phát tác, cái này giống như thuốc trợ tim, có thể làm cho Thái Thượng Hoàng giải trừ trạng thái gây tê sâu. Rất nhanh tỉnh lại, sau đó, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tạo hình cho Thái Thượng Hoàng. Dù sao phải diễn thần thoại, phải duy trì kim thân Thái Thượng Hoàng, đương nhiên càng phải giống thần tiên. Đã đến giờ, Đại Tông chính Túc Thân Vương bên ngoài nói, người đâu? vào lôi Ngao Ngọc ra đây, lăng trì xử tử, chôn cùng Thái Thượng Hoàng. Lập tức, mấy cao thủ thái giám vọt vào, bất quá sau khi đi vào, bọn họ sợ ngây người, Thái Thượng Hoàng vậy mà lơ lửng ngồi xếp bằng ở không trung. Trong tay cầm một đầu quải trượng chĩa xuống đất, cái này quá thần kỳ đi, Thái Thượng Hoàng vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung, người đương nhiên không thể lơ lửng giữa không trung. Cụ thể phương pháp này phải hỏi huyền không thuật của Ấn Độ. Quải trượng này là đạo cụ đặc thù, rất nhiều tăng nhân dựa vào biện pháp này lừa gạt tiền. Nhưng nhìn thấy rất thật, phảng phất người lơ lửng giữa không trung, mấy cao thủ thái giám nhìn thấy một màn này, triệt để bị chấn kinh, cả đám hô to, gọi người bên ngoài cùng tiến vào, hoàng đế, hoàng hậu, đại tông chính, hoàng thân quốc thích, còn có đông đảo đám đại thần đều tràn vào, bọn họ cũng nhìn thấy một màn này. Thái Thượng Hoàng lơ lửng giữa không trung, vẻn vẹn dùng một cây quải trượng chĩa xuống đất. Mẹ nó, cái này quá thần kỳ đi. Nhưng hoàng đế dù sao cũng không phải thường nhân. Thoáng kinh ngạc xong, lập tức liền nhìn ra nguyên lý. Ngao Ngọc, đều lúc này, ngươi còn muốn giả thần giả quỷ. Đã chậm rồi, đại tông chính nói. Ngao Ngọc, đã đến giờ, ngươi vẫn không cứu sống được Thái Thượng Hoàng. Như vậy ngươi chôn cùng lão nhân ra ngài đi. Người đâu? Bắt Ngao Ngọc lại cho ta. Mà lúc này Vân Trung Hạc xếp bằng trên mặt đất dưới Thái Thượng Hoàng, chậm rãi nói, pháp chỉ Thái Thượng Hoàng báo mộng. Tất cả mọi người cười lạnh, lúc này Ngao Ngọc ngươi còn muốn giả thần giả quỷ, Thái Thượng Hoàng đã chết, ngươi lại báo mộng pháp chỉ, có cái giám á, sắp chết đến nơi, còn giả thần giả quỷ, bắt hắn. Theo một tiếng lệnh, mấy cao thủ thái giám xông lên, muốn bắt Vân Trung Hạc đi lăng trì. Ai dám? Lão thái giám Hầu Trần ngăn lại trước mặt, quát lạnh nói, Thái Thượng Hoàng ban bố pháp chỉ, ai dám động đến hắn, chính là bất kính với Thái Thượng Hoàng. Đám người nhìn lão thái giám Hầu Trần như kẻ ngu xuẩn. Đến lúc này, còn cái gì pháp chỉ Thái Thượng Hoàng? Thái Thượng Hoàng đã bệnh chết, còn giả trang bán thần gì nữa? Sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên run rẩy một trận, phảng phất bị quỷ thần nhập lên người. Hoàng đế, các ngươi sao lại tới đây? Trong miệng Vân Trung Hạc lại phát ra thanh âm Thái Thượng Hoàng. Mẹ nó, thật rất giống, 90% tương tự đó. Đây là Vân Trung Hạc đang sử dụng kỹ năng âm ma nữ. Mặc dù số 24 không ra thân, nhưng trước đó đã nói qua, sử dụng thiên phú một bệnh nhân tâm thần trong một thời gian dài sẽ làm cho đại não thần kinh Vân Trung Hạc có ký ức. Hắn cũng có thể nắm giữ một phần loại năng lực này. Dù chỉ có 30%, tất cả mọi người nghe Vân Trung Hạc phát ra thanh âm Thái Thượng Hoàng, lập tức ngừng lại, cái này nhìn thật giống Thái Thượng Hoàng báo mộng nha. Ngao Ngọc, ngươi không cần giả thần giả quỷ. Túc Thân Vương nói, ngươi không cứu sống Thái Thượng Hoàng thì cứ nói không cứu sống. Nếu lại giả thần giả quỷ lừa gạt Hoàng thượng, chỉ sợ phải lăng trì cả nhà ngươi. Thái Y, đi kiểm tra hơi thở và nhịp tim Thái Thượng Hoàng. Thái Y cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thái Thượng Hoàng lơ lửng giữa không trung, nhìn xác thực rất quỷ dị, cẩn thận từng ly từng tí dò xét nhịp tim và hơi thở Thái Thượng Hoàng. Sau đó cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng triệt để không có nhịp tim, không hít thở, Thái Thượng Hoàng đã thăng thiên. Lời này vừa ra, hoàng đế quỳ xuống, hoàng thân quốc thích quỳ xuống, đông đảo các thần tử quỳ xuống, Thái Thượng Hoàng tấn thiên, ghi chép thời khắc này, Thái Thượng Hoàng tấn thiên, thiên hạ cùng buồn bã. Nhưng đúng vào lúc này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ phát ra thanh âm Thái Thượng Hoàng. Lạnh nhạt nói, ta tấn thiên lúc nào rồi? Ta rõ ràng hảo hảo còn sống. Hoàng đế, hôm nay là ngày mấy? Hoàng đế không trả lời. Đại Tông Chính hồi đáp, 27 tháng 6. Vân Trung Hạc vẫn như cũ dùng thanh âm Thái Thượng Hoàng nói. 27 tháng 6 rồi. Không tốt, không tốt, làm trễ nải thời gian bế quan. Nói 7-7-49 ngày, vốn là nên 27 xuất quan. Kết quả lại trễ nãi một tháng. Lời này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người cười lạnh. Dựa theo ý tứ này, Thái Thượng Hoàng sở dĩ không có nhịp tim, không có hô hấp, là dạo chơi tiên giới, quên thời gian, quên hoàn hồn, quên xuất quan, căn bản cũng không phải ngã bệnh, không phải chết. Đúng, đây chính là kế hoạch Vân Trung Hạc. Đây chính là kế hoạch Vân Trung Hạc để Thái Thượng Hoàng tiếp tục thần thoại. Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không phải bị bệnh, cũng không phải sắp chết, mà là đi chơi tiên giới quên thời gian, quên hoàn hồn, nhưng lúc này muốn lừa gạt quần thần cũng rất khó. Rất nhiều người trong lòng cười lạnh, Thái Thượng Hoàng đã chết, Ngào Ngọc người cũng không cần che giấu đủ kiểu, lão chính là bệnh nguy kịch, chết rồi. Đại Tông Chính lạnh nhạt nói, Ngao Ngọc, ý của ngươi là nói, Thái Thượng Hoàng không phải chết rồi, chỉ là đi tiên cảnh quên hoàn hồn. Tiếp theo, một thân vương hoàng tộc khác nói, Ngao Ngọc, ngươi nói Thái Thượng Hoàng quên hoàn hồn, vậy lúc nào ngài hoàn hồn? Mà vì chuyện gì, lại để ngài ở tiên giới quên hoàn hồn? Đúng vậy, cái này chính là điểm mấu chốt chí mạng, Thái Thượng Hoàng rõ ràng chết rồi, thần tiên không cứu được, ngươi nói lão không hoàn hồn. Vậy khi nào lão hoàn hồn, lúc nào tỉnh lại, không có cách nào khác, mặt trời rời khỏi phía tây Thái Thượng Hoàng cũng không tỉnh lại. Mặt khác ngươi nói linh hồn Thái Thượng Hoàng dạo chơi tại tiên giới quên đi thời gian. Vậy rốt cuộc gặp chuyện gì? Vậy mà kỳ hạn bế quan cũng quên đi. Vân Trung Hạc dùng thanh âm Thái Thượng Hoàng cười nói, Hoàng đế, lúc ta ở trên trời dạo chơi, ngươi có biết gặp ai không? Ai? Hoàng đế theo bản năng hỏi. Vân Trung Hạc nói, chính là Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế, cũng chính là Đại Pháp Thánh Quân. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây người. Ta dựa vào, Vân Trung Hạc ngươi thực sự biết kéo à? Thật có thể lôi kéo đó, nhưng thật đúng là có thể giải thích thông à? Bởi vì trong hoàng gia tuyên truyền, muốn thiên hạ vạn dân biết, Thái Tổ Hoàng đế Chu Hiền lúc già đột nhiên biến mất. Xuyên ra băng hà, nhưng không nhìn thấy thi thể. Tất cả mọi người cảm thấy lão đã thành tiên. Bởi vì phần lớn thời gian lão đều xuất gia tu Phật Pháp. Cho nên Thái Tông Hoàng đế tạo cho lão một pho tượng thông thiên phù đồ cao trăm thước. Đồng thời cung kính xưng là Đại Pháp Thánh Quân. Thái Thượng Hoàng có phải bán thần hay không? Mọi người chúng ta không rõ lắm, cũng không hoàn toàn tán đồng. Nhưng Đại Pháp Thánh Quân là thần tiên. Việc này tất cả mọi người thừa nhận. Bởi vì lịch đại hoàng đế đều nói như vậy. Mặc kệ lịch đại hoàng đế có tin hay không, nhưng nhất định phải nói như thế. Như vậy Chu thị hoàng tộc mới tăng thêm sắc thái thần bí. Tổ tông của chúng ta là thần tiên, nghiêu bức không? Như Lý Thế Dân nói tổ tiên mình là Thái Thượng Lão Quân Lý Nhĩ đấy. Thái Thượng Hoàng là vô vi đạo quân bán thần, linh hồn dạo chơi tại tiên giới, ngẫu nhiên gặp Đại Pháp Thánh Quân đã thành tiên, vậy khẳng định cao hứng, gặp được Thái Tổ Lão Tổ Tông, vừa nói chuyện phiếm liền quên đi thời gian, quên đi hoàn hồn, lý do này có đủ hay không? Khẳng định là đủ. Lý do này tuyệt đối để cho người ta không còn gì để nói. Nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ cười lạnh. Ngao Ngọc ngươi chứng minh thế nào? Nói lung tung thì dễ, nhưng làm sao chứng minh? Ngươi chứng minh không được Thái Thượng Hoàng tại tiên giới gặp nói chuyện với Thái Tổ Thần Linh. Nên quên đi thời gian, ngươi không thể làm cho Thái Thượng Hoàng sống lại. Vậy ngươi dù nói thiên hoa loạn trụy mọi người cũng không tin. Ngươi cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc nói, gặp Thái Tổ Hoàng đế. À không phải, hiện tại hẳn nên gọi là Đại Pháp Thánh Quân, khiến cho ta mừng rỡ. Các ngươi cũng biết, tiên giới lớn bao nhiêu, tung hoành mấy ngàn ức dặm, ta và Thái Tổ Hoàng đế ngẫu nhiên gặp xác suất rất thấp. Hoàn toàn là thiên đại duyên phận, cho nên vừa trò chuyện liền quên đi thời gian, quên hoàn hồn, kéo dài một tháng, bởi vì linh hồn xuất khiếu, cho nên ta không có nhịp tim, không có hô hấp, khiến cho các ngươi cảm thấy ta đã chết rồi. Ha ha ha. Hoàng đế à, ta biết ngươi hiếu thuận, lần này để cho ngươi lo lắng, là phụ hoàng không đúng, nghe nói như thế, hoàng đế đã không thể nào dễ dàng tha thứ, Ngao Ngọc ngươi giả thần giả quỷ cũng đủ rồi, ngươi có thể bị lăng trì xử tử, tất cả mọi người cũng cười lạnh, Ngao Ngọc ngươi học thanh âm Thái Thượng Hoàng cũng vô dụng, ngươi muốn để mọi người tin tưởng, trừ phi hai chuyện, thứ nhất, để Thái Tổ Hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Thứ hai, để Thái Thượng Hoàng hoàn hồn, tỉnh lại, Túc Thân Vương bỗng nhiên vung tay lên, mấy tên cao thủ thái giám kia tiến lên trước, tính bắt Vân Trung Hạc, kết thúc biểu diễn hoang đường của ngươi đi, đừng giả thần giả quỷ nữa. Vậy mà lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, Thái Tổ Hoàng đế, trước mắt đây là Hoàng đế Đại Chu Đế Quốc ta đời thứ 27, là tằng tôn tử của ngài đó, còn có những người này đều là trung thần Đại Chu ta. Ngài muốn gặp bọn hắn một chút không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người run lên. Trời ạ, Ngao Ngọc nếu như ngươi thật có thể triệu hồi ra Thái Tổ Hoàng đế thần linh. Ta xem như ngươi nghiêu bức, ngươi sẽ không phải lại biểu diễn Thái Tổ Hoàng đế ra thân. Dùng thanh âm khác nói mấy câu, sau đó liền tuyên bố Thái Tổ Hoàng đế hiển linh chứ. Vân Trung Hạc tiếp tục dùng thanh âm Thái Thượng Hoàng nói. Thái Tổ Hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân, ta biết ngài đã thành tiên mấy trăm năm, chuyện thế tục không liên quan gì đến ngài. Nhưng đây dù sao cũng là tử tôn của ngài, ngài hiển linh đi, để bọn hắn gặp mặt một lần. Thái tổ hoàng đế, ta Vô Vi đạo quân cũng coi là bán thần, cho ta mấy phần mặt mũi, hiển linh gặp mọi người một lần, được không? A, ngài nói ta ở Vô Vi điện là đạo gia, mà ngài là thần Phật gia, không hiển linh ở chỗ này hả? Vậy được, vậy được, vậy ở bên ngoài được không? Vừa vặn ở trong sân Thượng Thanh cung ta, còn có một pho tượng của ngài, ngài hiển linh nơi đó được không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn ra sân nhỏ Thượng Thanh cung. Nơi đó xác thực có pho tượng Thái Tổ Hoàng đế, mà kích thước lại tương tự hình dáng Thái Tổ Hoàng đế. Lúc này, Vân Trung Hạc nói, Hoàng đế, còn có chư vị công thần, còn không quỳ xuống trước pho tượng Thái Tổ Hoàng đế. Thái Tổ Hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân Thần Linh muốn hiển linh, muốn gặp mặt các ngươi, đây là thiên đại vinh hạnh. Trong lòng tất cả mọi người cười lạnh, Ngao Ngọc ngươi giả thần giả quỷ quá mơ hồ. Thái Tổ Hoàng đế chết mấy trăm năm, dù mọi người truyền lão là thần tiên, vậy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngươi muốn để lão hiển linh, hoàn toàn là nằm mơ. Ngươi chỉ có chút tài mọn, cái dám dùng cũng không có. Chúng ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc hiển linh thế nào. Nếu như không thật hiển linh, liền bắt ngươi thiên đao vạn quả. Mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc nói, Thái Tổ hiển linh, Hoàng đế quỳ xuống, chúng thần quỳ xuống, tất cả ánh mắt mọi người ngưng tụ ở trong sân, trên pho tượng Thái Tổ Hoàng đế. Một tiếng nổ vang, pho tượng Thái Tổ Hoàng đế toát ra một đoàn sương mù nồng đậm. Tất cả mọi người trong lòng cười lạnh, cái này, chút tài mọn, vậy cũng là Thái Tổ hiển linh. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì một thân ảnh chậm rãi dâng lên. Quang ảnh một người, chậm rãi từ pho tượng Thái Tổ bay lên không trung. Đây không phải Thái Tổ thì là ai? Quang ảnh này, hoàn toàn giống như đúc Thái Tổ Hoàng đế. Tất cả mọi người đã nhìn qua chân dung, cũng nhìn qua pho tượng đó. Mấu chốt lão tuyệt đối không phải chân nhân, lão chỉ là một quang ảnh mà thôi. Mẹ nó, dựa vào, tất cả mọi người dùng mình. Thế giới này thật sự có thần linh à? Thái Tổ Hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân thật hiển linh. Mà quang ảnh thần linh này còn động, còn biết nói chuyện, Vạn Duẫn Hoàng đế, chư vị thần công, tự giải quyết cho tốt, Vô Vi đạo quân vốn muốn thành tiên, nhưng bởi vì quốc sự các ngươi, nhiều lần tiết lộ thiên cơ, làm trễ nải tu hành, thành tiên sẽ bị chậm, các ngươi chớ để hắn thất vọng. Thái Tổ Hoàng đế nói chuyện, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, mà lại từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm này giống như thần tiên, bởi vì giữa thiên địa đồng loạt phát ra tiếng. Thanh âm phàm nhân, làm sao lại lớn như vậy? Hoàng đế dùng mình, quần thần tê cả da đầu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Một màn này thật sự là quá kinh dị đi. Quang ảnh thần linh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trọn vẹn mười mấy thước. Cứ như vậy phiêu phù ở bầu trời. Thật là Thái Tổ hiển linh, thật là Đại Pháp Thánh Quân hiển linh. Vân Trung Hạc làm sao làm được? Rất đơn giản, chính là dùng khói đặc làm màn chiếu. Trên mảnh thủy tinh vẽ lên chân dung Thái Tổ Hoàng đế màu sắc rực rỡ. Sau đó, chế tạo một cái máy chiếu, chiếu quang ảnh Thái Tổ Hoàng đế lên trên màn khói. Máy chiếu này là thấu kính lồi, tháo ra từ kính viễn vọng của Hắc Long Đài. Khó khăn nhất là nguồn sáng, mặc kệ là máy chiếu hay là máy chiếu ảnh, đều phải lớn hơn lumen bóng đèn, đều mạnh hơn ánh sáng. Thế giới này Vân Trung Hạc đi đâu tìm đèn cường quang đây? Thế là hắn đổi tư duy. Không cần bóng đèn, thiêu đốt lân trắng cũng có thể phát ra cường quang, thậm chí so với bóng đèn còn sáng hơn nhiều. Tiếp tục thiêu đốt đại lượng lân trắng mấy chục giây, đốt trong không gian thu hẹp, dùng thấu kính tụ ánh sáng, kết quả hoàn toàn có thể, mà lại chiếu ảnh hiệu quả vô cùng kinh người, rất sáng, dùng khói sương mù làm màn chiếu, càng tuyệt diệu, bởi vì sương mù biến ảo, cho nên cũng khiến cho hình ảnh Thái Tổ Hoàng đế, Đại Pháp Thánh Quân càng thêm lập thể. Phiêu động, càng giống thần linh, đây chính là Thái Tổ Hoàng đế hiển linh. Nghiêu bức không? Loại thủ đoạn này, người của thế giới này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, mấu chốt là hình ảnh Thái Tổ Hoàng đế cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Giống như thật, phiêu giật như vậy, há không phải là hiển linh sao? Lập tức tất cả mọi người triệt để linh hồn xuất khiếu. Toàn thân run rẩy quỳ xuống nói, Thái Tổ Hoàng đế hiển linh, Thái Tổ Hoàng đế hiển linh. Đại lượng lân trắng sắp thiêu đốt xong, Thái Tổ Hoàng đế hiển linh nên kết thúc. Vô Vi đạo quân, ngươi lại vất vả một chút, ta ở trên trời chờ ngươi cùng thành tiên. Tạm biệt, Thái Tổ Hoàng đế. quang ảnh đại pháp thánh quân càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng dòng dã mấy chục thước, trôi nổi giữa thiên địa, thật là rung động à, hình ảnh thái tổ hoàng đế vậy mà to lớn như núi. Dù phi thường mỏng manh, nhưng đây không phải thần linh lại là cái gì, cứ như vậy, hình ảnh thái tổ hoàng đế thần linh càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà ngay lúc này, trong vô vi điện, Ngao Ngọc vẫn như cũ dùng thanh âm thái thượng hoàng nói. Thái tổ hoàng đế, đại pháp thánh quân đi, vậy ta cũng hoàn hồn. Tiếp theo, một giây sau kỳ tích phát sinh, trong vô vi điện, thái thượng hoàng lơ lửng giữa không trung ba thước, vậy mà chậm rãi mở mắt ra, cười vang nói, hoàng đế, chư vị công thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thái thượng hoàng hoàn hồn, thái thượng hoàng từ tiên giới hoàn hồn, đây chính là thần tích Vân Trung Hạc trình diễn. Chú thích, canh một đưa lên, hôm nay nguyệt phiếu mất ba cái, bánh ngọt lòng nóng như lửa đốt. Chư vị ân công giúp ta một chút đi, năn nỉ đó mà, quỷ liếm, chương 231, hoàng đế muốn thổ huyết. Ngao Ngọc muốn giết người, tất cả mọi người bị một màn này triệt để chấn trụ. Trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, đầu óc có chút loạn, thái thượng hoàng ngừng hô hấp, nhịp tim cũng ngừng, thái y đã tuyên bố tử vong. Kết quả Ngao Ngọc tới, nói thái thượng hoàng đang dạo chơi trên tiên giới, gặp phải thái tổ hoàng đế đại pháp thánh quân. Trò chuyện tận hứng, lập tức quên đi thời gian, mà một ngày trên trời này, trên mặt đất lại là một năm, kỳ thật hai vị thần tiên hoàng đế mới hàn huyên hơn một canh giờ mà thôi. Linh hồn thái thượng hoàng không quy khiếu, cho nên không có nhịp tim, không có hô hấp, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Các ngươi ngạc nhiên cái gì? Chuyện thần tiên, các ngươi hiểu sao? Cực kỳ mấu chốt chính là, lúc thái thượng hoàng thỉnh cầu, thái tổ hoàng đế đã hiển linh. Quang ảnh lão nhân ra ông ta to lớn nổi bồng bềnh giữa không trung. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cao như vậy, nếu ai dám nói đây không phải thái tổ hoàng đế thần linh, chúng ta sẽ gõ đầu đấy. Hình dáng thái tổ hoàng đế thế nào chúng ta không biết sao? Khắp hoàng cung đều là chân dung thái tổ hoàng đế, nhà ta một năm thăm viếng mấy chục lần, nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cho nên thái thượng hoàng căn bản không bị bệnh, càng không phải sắp chết. Lão nhân ra ông ta là bán thần, lần này ván đã đóng thuyền, đầu vạn dẫn hoàng đế rối loạn từng đợt, không nói chuyện loạn thần, trên cơ bản là y không tin trên thế giới này có thần tiên gì. Cho nên đây nhất định là thủ đoạn Ngao Ngọc, thế nhưng, không có chút sơ hở nào, lại nhìn quần thần, hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn tin tưởng vừa rồi chính là thái tổ hiển linh. Đây cũng do lịch đại hoàng đế, mỗi ngày nói khoác thái tổ hoàng đế hiện ra, biến thành đại pháp thánh quân. Kết quả thiên hạ quần thần mỗi ngày bị tẩy não, quan niệm này xâm nhập lòng người. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, hoàng đế bệ hạ, thái thượng hoàng dạo chơi tại tiên giới trở về, ngài nên vui mừng mới phải. Lời này chu tâm à, nguyên thần thái thượng hoàng quy khiếu, hoàng đế bệ hạ ngươi một mặt chấn kinh, có phải không đúng hay không? Ngươi hẳn là nên kinh hỉ vạn phần à. Lập tức Vạn Duẫn hoàng đế tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu nói, phụ hoàng, người dọa sợ nhi thần, dọa sợ nhi thần, mẹ nó, vị hoàng đế này còn không thừa nhận thái thượng hoàng dạo chơi tiên giới. Nguyên thần quy khiếu, lập tức Vân Trung Hạc đi tới trước thái thượng hoàng khom xuống nói. Thần Ngao Ngọc cung chúc thái thượng hoàng, dạo chơi tiên giới, ngẫu nhiên gặp thái tổ, tiên duyên đại phóng, nguyên thần trở về, các ngươi đã không biết hô khẩu hiệu, vậy ta đến dạy các ngươi. Vân Trung Hạc hô lần thứ nhất, lần thứ hai Hầu Trần cũng hô theo. Sau đó ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Vạn Duẫn hoàng đế. Ngươi làm sao không hô vậy? Ngươi chẳng lẽ mong thái thượng hoàng chết sao? Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận thái tổ hoàng đế là thần tiên sao? Lập tức, nội tâm Vạn Duẫn hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, trên mặt kinh hỉ kích động, khom xuống nói, nhi thần cung chúc thái thượng hoàng dạo chơi tiên giới, ngẫu nhiên gặp thái tổ, tiên duyên phóng đại, nguyên thần trở về. Vừa hô lên lời này, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan toàn bộ quỳ trên mặt đất dập đầu hô to. Cung chúc thái thượng hoàng dạo chơi tiên giới, ngẫu nhiên gặp thái tổ, tiên duyên phóng đại, nguyên thần trở về. Xong rồi, thần thoại Ngao Ngọc lại một lần nữa kéo dài. Chỉ biến đổi lần này, kim thân thái thượng hoàng chẳng những được bảo vệ, mà lại tăng lên một bậc thang nữa. Trước đó thái thượng hoàng là bán thần, vẻn vẹn chỉ là truyền miệng. Chủ yếu là vì thái thượng hoàng quanh năm tu đạo, lại sớm một tháng tiên đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động, cho nên được xưng là bán thần. nhưng thần tích này chỉ nghe nói, không tận mắt thấy, hôm nay tất cả mọi người thấy được. Thái Thượng Hoàng lơ lửng giữa không trung, đây không phải bán thần là gì, mà quang ảnh Thái Tổ Hoàng đế hiểm linh trên thiên không. Đây không phải bán thần là gì, trái tim và hô hấp Thái Thượng Hoàng đều ngừng, nhưng sau khi chia tay với Thái Tổ Hoàng đế thần linh, nguyên thần ngài lập tức quy khiếu, hô hấp có, nhịp tim có, cái này, không phải bán thần lại là gì. Thái Thượng Hoàng ôn hòa nói, Hoàng đế hiếu thuận ta thấy được, quần thần kính yêu, ta cũng nhìn thấy. Vất vả các ngươi những ngày qua, đều trở về đi, ta là người tu đạo, thật không thích náo nhiệt, về sau vô vi điện này, đóng cửa lại đi, Thượng Thanh Cung này vẫn như cũ giống như trước, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Sau đó, Thái Thượng Hoàng nhìn Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Hoàng đế, trong khoảng thời gian này ngươi làm tốt lắm, trăm vạn nạn dân Lãng Châu không bị chết đói, cũng không triệt để trôi dạt khắp nơi, mà Lãng Châu trùng kiến cũng đã bắt đầu, ngươi làm rất tốt. Lập tức Vạn Duẫn Hoàng đế quỳ xuống nói, nhi thần ngu dốt, không dám nhận phụ hoàng khích lệ. Thái Thượng Hoàng nói, chính sự giao cho ngươi, ta yên tâm cực kỳ, cho nên sau này không có chuyện gì cũng đừng tới quấy rầy ta thanh tu. Cái này là mọi người nghĩ tới, vừa rồi Thái Tổ Hoàng đế thần linh nói cái gì? Các ngươi làm trễ nải vô vi đạo quân tu tiên, chính các ngươi là những người không theo vương đạo, khiến thượng thiên hạ xuống tai họa. Khiến cho vô vi đạo quân không thể không nói toạc ra thiên cơ. Tiên đoán động đất biển động, cái này chọc giận thượng thiên, khiến cho lão tổn hại mấy chục năm tu vi, thành tiên cũng chậm mấy chục năm. Các ngươi sai lầm thế nào? Nhất là Vạn Duẫn Hoàng đế ngươi, sai lầm cỡ nào? Tản đi đi, Thái Thượng Hoàng nói, lập tức Vạn Duẫn Hoàng đế lại một lần nữa khom xuống nói. Phụ hoàng, lúc đầu y muốn nói phụ hoàng hảo hảo bảo trọng thân thể. Nhưng lập tức phát hiện không thể nói như vậy, Thái Thượng Hoàng là bán thần, còn cần bảo trọng thân thể sao? Nhi thần không nhiễu phụ hoàng thanh tu, cùng chúc phụ hoàng sớm ngày đắc đạo thành tiên, Vạn Duẫn Hoàng đế nói. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi, sau đó Vạn Duẫn Hoàng đế mang theo chúng thần rời đi. Thối lui ra khỏi vô vi điện, thối lui ra khỏi Thượng Thanh Cung, Hoàng đế rời đi xong, Hầu Trần mau đưa Thái Thượng Hoàng rời khỏi khung sắt huyền không thuật. Nằm ở trên giường, Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại, hiển nhiên tức giận không gì sánh được. Thượng Thanh Cung trước đó uy nghiêm cỡ nào, thần bí khó lường cỡ nào, sâu không lường được cỡ nào. Bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, ngay cả hoàng đế cũng không thể tới gần. Chớ đừng nói chi là quần thần, Thái Thượng Hoàng chính là lợi dụng loại cảm giác thần bí này. Duy quyền trấn nhiếp cao nhất, nhưng lần này thân thể của lão xảy ra chuyện, hoàng đế cưỡng ép xâm nhập Thượng Thanh Cung. Xâm nhập vô vi điện, làm cho tất cả mọi người thấy được lão tê liệt không thể động đậy, mà triệt để phá vỡ toàn bộ Thượng Thanh Cung thần bí uy nghiêm. Mấy trăm tên hộ vệ Thượng Thanh Cung, thái giám, đạo sĩ, toàn bộ quỳ gối trước vô vi điện thỉnh tội. Không trách các ngươi, ta ngã xuống, ai còn có thể ngăn cản hoàng đế? Thái Thượng Hoàng thản nhiên hỏi, Ưng Dương, thương thế của ngươi thế nào? Thần không có gì đáng ngại, Ưng Dương tướng quân nói. Gã làm sao không có gì đáng ngại, ngày đó gã ngăn cản hoàng đế đi vào, kết quả bị đánh gãy tay gãy chân, tản đi đi, ai vào chỗ nấy, Thái Thượng Hoàng nói, trong toàn bộ vô vi điện, chỉ còn sót lại Vân Trung Hạc, Thái Thượng Hoàng, Hầu Trần, hài tử, người thật sự là tài hoa hơn người, để cho người ta kinh diễm tuyệt luân, Thái Thượng Hoàng nói, hôm nay may mắn ngươi ngăn cơn sóng dữ, khiến cho kim thân ta chẳng những không bị phá diệt, ngược lại càng thêm thần hóa. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, ta giải thích cho ngài nguyên lý Thái Tổ Hiển Linh. Không, không, không, Thái Thượng Hoàng nói, ta không phải hoàng đế mà sự tình gì cũng phải nắm giữ. Sự tình gì đều phải quản, cho nên ngươi không cần nói cho ta biết. Vâng, tạ ơn Thái Thượng Hoàng, về sau ta tặng dụng cụ này cho ngài. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, hài tử, ngươi mặc dù ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bởi vì Thái Thượng Hoàng này bất tranh khí, cho nên lần này chúng ta vẫn thua quyền uy, đúng là thua quyền uy. Vân Trung Hạc một phen biểu diễn thần tích, chỉ là đền bù sau đó, để cho người ta chứng kiến sự tích Thái Thượng Hoàng bán thần. Nhưng Thượng Thanh Cung thần bí quyền uy cũng bị phá hủy, Thái Thượng Hoàng 8 năm tạo khí tức Thượng Thanh Cung thần bí không thể xâm phạm, triệt để bị dẫm đạp. 8 năm qua, Thượng Thanh Cung trở thành cấm địa tuyệt đối. Bất kỳ người nào cũng không thể tới gần, không được đi vào, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Dần dà, cái này sẽ tạo thành tâm lý ám chỉ mãnh liệt. Thượng Thanh Cung là nơi quyền lực cao nhất Đại Chu Đế Quốc. Bởi vì hoàng đế bệ hạ cũng không thể đi vào, quần thần càng không thể tới gần. Loại tâm lý ám chỉ này phi thường lợi hại. Cố cung quốc gia chúng ta tùy tiện đi vào du lãm, nhưng có nhiều chỗ không thể đi, đó là cấm địa cao nhất. Mà lần này, hoàng đế mang theo quần thần xâm nhập Thượng Thanh Cung, xâm nhập Vô Vi Điện, cho nên trong lòng mọi người sẽ có một khái niệm như thế. Quyền uy thái thượng hoàng phảng phất không gì hơn cái này. Bởi vì mọi người từng xông phá, Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, thái thượng hoàng, hoàng đế dẫn một đám người xâm nhập Thượng Thanh Cung, khiến Thượng Thanh Cung thần bí triệt để bị phá diệt. Tất cả mọi người kính sợ ngài cũng bị tổn hại. Điểm này không phải là không thể vãn hồi. Thái thượng hoàng nói một chút. Vân Trung Hạc nói, mặc dù vừa rồi mọi người thấy thái tổ hiển linh, cũng nhìn thấy nguyên thần thái thượng hoàng quy khiếu, bọn hắn cảm thấy thần kỳ, thời điểm vừa rồi tin tưởng, nhưng sau khi về nhà sẽ bán tín bán nghi. Đây là nhất định, bởi vì hiện trường này kích thích quá cường liệt, nhưng sau khi trở về, người tỉnh táo sẽ sinh ra hoài nghi, cho nên thần tích thái thượng hoàng sẽ bị bán tín bán nghi. Vân Trung Hạc nói, muốn tái tạo Thượng Thanh Cung thần bí, uy nghiêm, sâu không lường được, phải lợi dụng một chân lý. Hầu Trần nói, chân lý gì? Vân Trung Hạc nói, chỉ cần có thể để bọn hắn sợ sệt, khiến bọn hắn sợ hãi. Thái Thượng Hoàng nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, một đám người, nghe nói có một cái nhà ma, phi thường khủng bố, là cấm địa tuyệt đối, không thể bước vào nửa bước, cho nên bọn họ có một ngày cả gan, xông vào nhà ma. Kết quả trong nhà ma này không phát hiện chút gì, sau khi trở về sẽ trắng trợn truyền ra, như vậy nhà ma này sẽ triệt để mất đi thần bí cùng cảm giác sợ hãi. Nhưng nếu như tiếp đó, đám người xâm nhập nhà ma này lục tục ngo ngoe chết mất thì sao đây? Mỗi người đều chết phi thường ly kỳ, cuối cùng toàn bộ chết hết, như vậy thanh danh nhà ma này sẽ được bảo vệ, thậm chí trở nên càng khủng bố thần bí hơn, càng bổ trợ cấm địa tuyệt đối hơn. Thái Thượng Hoàng lập tức hiểu ngay ý Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, lần này xâm nhập Thượng Thanh Cung, ai bất kính nhất? Lão Thái Giám Hầu Trần nói, Đại Tông chính túc thân vương, không ngừng ồn ào hô to. Thái Y Thự Lệnh luôn miệng nói Thái Thượng Hoàng thăng thiên. Vân Trung Hạc nói, vậy tuyển hai người kia, hiện tại bắt đầu với truyền ngôn ra ngoài, nói Thái Y Thự Lệnh ở trong rừng bởi vì phun nước miếng lên pho tượng Linh Bảo Thiên Tôn Thượng Thanh Cung, nên bị thiên khiển. Đồng thời truyền ngôn ra ngoài, nói trên thân Đại Tông chính túc thân vương không tinh khiết, có lệ quỷ quấn thân, ở trong Thượng Thanh Cung, chọc giận tới Thái Tổ Hoàng đế Đại Pháp Thánh Quân. Lão Thái Giám Hầu Trần có chút kinh ngạc, vì sao nói Đại Tông chính túc thân vương chọc giận tới Thái Tổ Hoàng đế thần linh? Rất nhanh lão hiểu được, bởi vì thê tử Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ từng vụng trộm cầu thả trong pho tượng Đại Pháp Thánh Quân. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi nói là muốn để hai người kia chết? Vân Trung Hạc nói, đúng, trước truyền ra bên ngoài, bọn hắn ở trong Thượng Thanh Cung mạo phạm Thượng Thanh Đạo Tổ Linh Bảo Thiên Tôn, mạo phạm Thái Tổ Hoàng đế Đại Pháp Thánh Quân, nhưng tuyệt đối không thể nói mạo phạm Thái Thượng Hoàng Vô Vi Đạo Quân. Bởi vì ngài Thủy Chung là nhân từ, chờ tuyên truyền đến cực hạn, liền giết chết bọn hắn. Một Thái Y Thự Lệnh phân lượng cố nhiên không đủ, nhưng tăng thêm một Đại Tông chính túc thân vương, hoàn toàn đã đủ. Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại, kế Vân Trung Hạc ngoan độc, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Trước tiên ở bên ngoài không ngừng khuếch đại, không ngừng truyền ngôn, nói Thái Y Tự Lệnh và túc thân vương ở trong Thượng Thanh Cung mạo phạm thần linh. Một mực khuếch đại, chờ đến tất cả mọi người biết chuyện này, nhưng trên người hai người này phảng phất sự tình gì cũng không có. Mọi người hoàn toàn cảm thấy Thượng Thanh Cung căn bản không có thần linh gì, không chút thần bí nào. Cũng không phải sâu không lường được, bỗng nhiên, hai người kia thần bí bạo chết, mà loại bạo chết này phải để vạn chúng nhìn chừng chừng. Không được có bất luận vết tích kẻ nào hãm hại, nhất định phải chết ly kỳ, tóm lại nhất định phải giống thiên khiển sau khi mạo phạm thần linh, một khi hai người kia chết rồi, mà lại giống như bị thiên khiển chết, đó là khủng bố cỡ nào? Tất cả mọi người sẽ nói, bọn họ mạo phạm Thượng Thanh Cung thần linh mới bị thiên chu. Kể từ đó, Thượng Thanh Cung và Thái Thượng Hoàng thần bí uy nghiêm lập tức khôi phục, thậm chí trở nên càng sâu không lường được. Tất cả mọi người kính sợ và sợ hãi Thượng Thanh Cung lập tức sẽ khôi phục. Thái Thượng Hoàng nói, giết chết hai người này, nhất định không thể có bất luận vết tích gì, nhất định phải giống thiên khiển. hiệu quả không được thua kém Thái Tổ Hiển Linh hôm nay. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, Thái Thượng Hoàng, so với Thái Tổ Hiển Linh hôm nay còn muốn rung động gấp 10 lần. Tuyệt đối thiên khiển, lão thái giám Hầu Trần bên cạnh hỏi, là sét đánh sao? Không, không phải sét đánh, Vân Trung Hạc nói, sét đánh quá bình thường, không giống thiên khiển, sét đánh còn phổ thông. Lòng hiếu kỳ của Thái Thượng Hoàng và Hầu Trần lập tức tăng lên. Thiên khiển, chính là lợi dụng thiên địa chi lực chu sát một người. Sét đánh là thiên khiển bọn họ tưởng tượng cực hạn, mà Vân Trung Hạc lại nói không lợi dụng sét đánh. Vậy thủ đoạn gì? Lại rung động cỡ nào? Thần kỳ cỡ nào? Một màn Thái Tổ Hiển Linh hôm nay đã đủ rung động kinh diễm. Hầu Trần không thể tưởng tượng, Ngao Ngọc sẽ dùng thiên khiển nào để chu sát Túc Thân Vương và Thái Y Tự Lệnh. Ngao Ngọc công tử, Hầu Trần đang muốn tiếp tục hỏi, nhưng bị Thái Thượng Hoàng ngăn trở. Lão nhân gia ông ta nói, Hầu Trần, không nên hỏi, Ngao Ngọc, ngươi đi làm, có hậu quả gì, ta đều có thể gánh cho ngươi. Cần nhân thủ gì, cứ tìm Hầu Trần. Vân Trung Hạc nói, tuân chỉ, thần cam đoan làm chuyện này thật tốt đẹp. Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên nói, Ngao Ngọc, hai người kia còn chưa đủ, có thể lại xét gia tăng một hai tên nữa. Tam phẩm trở xuống, tùy ngươi chọn. Vân Trung Hạc kinh ngạc, gật đầu nói, thần minh bạch. Thái Thượng Hoàng cảm thấy người chết không đủ nhiều, không đủ rung động thế nhân, cho nên để Vân Trung Hạc chọn thêm. Xem ra Thái Thượng Hoàng lần này bị triệt để chọc giận rồi. Chết ngay một thân vương, mấy đại thần, hào hào để người trong thiên hạ nhìn xem, xúc phạm Thượng Thanh Cung thần linh thì hậu quả bực nào? Là sẽ bị thiên khiển mà chết. Như vậy Thượng Thanh Cung thần bí cùng cảm giác sợ hãi lại một lần nữa khôi phục, lại trở thành cấm địa được thiên hạ kính ngưỡng e ngại. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, vậy thần đi làm ngay. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi. Vân Trung Hạc hoàn toàn rời Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, Hoàng đế quá cay nghiệt thiếu tình cảm. Nếu như lần trước Ngao Ngọc lắng lại Nam Cảnh phản loạn, Hoàng đế trực tiếp gả Hương Hương cho hắn, đồng thời để hắn tham gia khoa cử Trạng Nguyên. Ngao Ngọc đã là lương đống trong triều đình. Bây giờ hắn và Hoàng đế đối lập như vậy, cũng là Hoàng đế bụng dạ hẹp hòi. Hầu Trần lão thái giám nói, đại khái là suy bụng ta ra bụng người. Hoàng đế cảm thấy Ngao Ngọc nhất định sẽ hận hắn, cho nên mới không làm. Thái Thượng Hoàng gật đầu nói, là lý này. Lúc đó Hoàng đế muốn để Ngao Tâm cõng nồi, dò xét Nộ Lãng hầu tước phủ. Nam Cảnh phản loạn, nghĩa tử Ngao Tâm mưu phản. Hoàng đế bắt cả nhà Ngao Tâm, muốn chu sát cửu tộc. Sau đó dù Ngao Ngọc lắng lại Nam Cảnh phản loạn, nhưng Hoàng đế cảm thấy Ngao Ngọc khẳng định sẽ hận vị hoàng đế này thấu xương, khẳng định có thù, cho nên loại người này càng không thể dùng. Loại hoàng đế này có rất nhiều, thậm chí trong hiện thực cũng có rất nhiều. Lúc có người làm ra lỗi với đối phương, về sau ngược lại sẽ đi hại đối phương. Ấy nấy có đôi khi cũng là sát thủ đáng sợ. Hết lần này tới lần khác Vân Trung Hạc cũng là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, cho nên cùng hoàng đế không chết không thôi. Rời Thượng Thanh Cung xong, Hoàng đế trên đường đi cùng quần thần nói nói cười cười. Nói cái gì thượng thiên yêu thương, không mang đi Thái Thượng Hoàng, thật sự là Đại Chu may mắn, chấm may mắn. Đông đảo các thần tử cũng nhao nhao nghị luận chuyện Thái Tổ Hiển Linh. Không sai, đó chính là Thái Tổ Hoàng đế. Cái mũi kia, khuôn mặt kia, chính là Thái Tổ Hoàng đế. Thanh âm kia các ngươi có nghe hay không? Từ bốn phương tám hướng, từ không trung và mặt đất đồng thời chấn động, như trên sách nói. Thanh âm Thái Tổ như là hồng trung, thâm hậu rung động, nghe hậu tâm chấn động. Thái Tổ Hiển Linh, thật sự là thần kỳ à. Mà đúng lúc này, Đại Tông chính Túc Thân Vương cười lạnh nói, cái gì Thái Tổ Hiển Linh, rõ ràng chính là Ngao Ngọc giả thần giả quỷ mà thôi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người câm như hến, sau đó nhìn lại Hoàng đế. Túc Thân Vương nói lời như vậy, chẳng phải là bất kính với Thái Tổ Hoàng đế. Hoàng đế ngài thấy thế nào? Kết quả Vạn Duẫn Hoàng đế phảng phất không nghe, vẫn đàm tiếu, một mực trở lại hoàng cung, tiến nhập tẩm cung của mình. Tất cả thái giám đều bị đuổi đi, cũng chỉ có hai người hoàng đế và hoàng hậu. Mặt Vạn Duẫn Hoàng đế trong nháy mắt lạnh xuống, gương mặt run rẩy từng đợt, y nghiến răng nghiến lợi, bởi vì quá mức dùng sức, lợi chảy máu cũng không biết, miệng mặn mặn mới phát giác, trực tiếp phun ra, bệ hạ, ngài thổ huyết rồi. Hoàng hậu hoảng sợ nói. Sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, hoàng đế cầm lấy chén trà xúc miệng nói, không phải, liên tiếp xúc mấy ngụm, mới rửa sạch dấu răng chảy máu, bất quá tâm cơ y sâu, dù lúc này nội tâm vô cùng phẫn nộ không cam lòng, nhưng ở trước mặt hoàng hậu cũng không muốn nói gì, nhưng hoàng hậu nhịn không được, lạnh giọng nói, bệ hạ, muốn một người chết, sao lại khó như vậy chứ? Lời này khiến gương mặt hoàng đế co lại, ánh mắt lạnh lẽo, lời này của hoàng hậu chu tâm cỡ nào? Theo lý hoàng đế hẳn là giận dữ mắng mỏ, nhưng y không làm vậy. Hoàng hậu đây chính là đang nguyền rủa thái thượng hoàng. Hoàng hậu lại nói, hôm nay hết thảy lại là ngao ngọc giả thần giả quỷ. Thái thượng hoàng chẳng những không chết, mà bán thần kim thân cũng không bị phá. Từ nay về sau ngao ngọc chẳng phải là càng gây sóng gió sao? Hoàng đế nói, không phải như vậy, lần này cũng không tính là không có chút thu hoạch nào. Y không nói rõ, nhưng hoàng hậu nghe hiểu, bệ hạ, chúng ta mặc cho ngao ngọc gây sóng gió như vậy sao? Hoàng hậu lạnh giọng hỏi, hoàng đế nhìn nàng một cái, hiện tại thái thượng hoàng sẽ sống chết bảo vệ ngao ngọc. Muốn giết chết hắn, nói nghe thì dễ, người này thật sự là mạng lớn à, lúc đầu muốn mượn tay tỉnh Trung Nguyệt giết hắn, vậy mà vẫn không chết, thậm chí ngay cả đại tây đế quốc thái tử Lý Trụ cũng không thể giết hắn. Hoàng hậu nói, bệ hạ, chúng ta không thể giết ngao ngọc, chẳng lẽ không thể hại hắn sao? Chúng ta có thể giết người hắn quan tâm, động đến người hắn quan tâm, buộc ngao ngọc loạn thủ, một khi loạn thủ, sẽ bị nắm lấy nhược điểm, liền có thể diệt trừ hắn. Hoàng đế nói, lần này tại Tây Bộ Hoang Mạc, 300.000 đại quân Đại Tây tiến đánh tỉnh Trung Nguyệt. Kết quả dưới mặt đất phun ra 10 đạo hỏa long, thiêu chết 300.000 đại quân Lý Trụ, đại hỏa thiêu một ngày đêm, đốt cả vùng vài trăm dặm. Hoàng hậu nói, đây cũng là quỷ kế ngao ngọc. Hoàng đế nói, đúng, hắn móc dầu đen dưới mặt đất ra, dòng giã phun ra vài ước cân dầu đen. Hoàng hậu nói, người này cao minh như vậy, càng không thể lưu lại, nhất định phải giết chết, nhất định phải giết chết. Vân Trung Hạc về đến nhà, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật cho phụ thân dùng penicillin, có thể chính thức chữa ho lao cho gã. Kỳ thật lúc trước, Vân Trung Hạc đã vụng trộm dùng penicillin, chỉ bất quá không dám để lộ mánh khóe, không thể lập tức chữa khỏi cho ngao tâm. Hiện tại hắn đi Nhu Lan Thành về, liền có thể quang minh chính đại dùng penicillin, người một nhà lẳng lặng ăn cơm, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên nói thế nào. Mà trong khoảng thời gian này, cả nhà ngao tâm ở trạng thái nửa giam lỏng, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Công tử, có người tìm ngài, ngao hắc phía ngoài nói. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, lúc này có người tìm hắn. Ai vậy? Một lát sau, Vân Trung Hạc gặp được người này, lại là một vị cố nhân, Thương Lãng Hành tỉnh học chính đại nhân, cũng là đề học ngự sử, đã từng là giám khảo Vân Trung Hạc, cũng là ân nhân hắn. Học sinh bái kiến lão sư. Vân Trung Hạc khom người xuống nói, ngài vào kinh lúc nào? Ngài hẳn là được điều vào kinh sao? Lão sư Vân Trung Hạc là Trúc Lan Thiên, nhưng Vu Tranh là chủ khảo khoa hương, cho nên cũng có thể hô tọa sư. Vu Tranh đại nhân nói, lão hủ bị bãi quan, giờ làm quan không nổi nữa. Vân Trung Hạc nói, sao vậy? Vu Tranh nói, là có người hại. Vân Trung Hạc nói, ai? Vu Tranh nói, cái lão tổ tông Ngao Đình thuộc Ngao thị các ngươi, còn có tổ chức Nguyệt Đán Bình, bởi vì tại Thương Lãng Hành tỉnh ta làm học chính, nắm giữ đại quyền khoa cử một tỉnh, ngăn cản con đường của bọn hắn, lại là lão bất tử này. Vân Trung Hạc nói, lão hãm hại ngài thế nào? Vu Tranh nói, bản quan muốn giám sát thi viện, phát hiện mấy nhân tài, liền phi thường ban thưởng, điểm trước mấy tên, kết quả những người này chạy đến Khổng Miếu khóc, chạy đến phủ tổng đốc nói muốn từ chối công danh. Nguyên nhân là vì lai lịch bọn họ bất chính, người nhà của bọn họ hối lộ ta, sau đó bọn hắn tìm trong bản thảo, tìm ra ngân phiếu hối lộ ta, mà mẹ nó, cái này ngoan độc, tính chất công kích tự sát à, mà lại quá chu tâm đi. Vu Tranh rõ ràng thưởng thức mấy học sinh kia, điểm thi viện mấy tên, kết quả mấy học sinh kia trái lại hung hăng cắn Vu Tranh một ngụm. Vu Tranh nói, mấy học sinh kia tố giác ta nên có công, thành tích khoa thi bị hủy, nhưng khóa tiếp theo có thể thi lại, mà ta bị bãi chức quan, lưu vong 5.000 dặm, gần đây Thái Thượng Hoàng không phải xảy ra chuyện sao? Hoàng đế vì Thái Thượng Hoàng cầu phúc, tiến hành đại xá, cho nên liền thả ta ra, biến thành thứ dân. Vân Trung Hạc kinh sợ không gì sánh được, đây nào chỉ đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, quả thực là đen không thấy đáy. Vu Tranh là ai, có thể nhận hối lộ không? Hoàng đế ngươi không rõ, thần tử cả triều không rõ sao? Ngươi dù chém đầu lão 100 lần, Vu Tranh cũng sẽ không thu hối lộ. Nếu lão thu hối lộ, nếu như học được ẩn giật, bây giờ không nói tiến nội các, tối thiểu chấp trưởng một trong lục bộ, làm sao đến mức chỉ là một học chính, từ ngự sử đài đến ti thiên giám, cuối cùng đi thương lãng học chính, người khác làm quan càng làm càng lớn, lão càng làm càng nhỏ, không phải vì quá cốt khí, quá thanh liêm, quá không hợp bày sao? Vu Tranh nói, ta đã già, quan này không làm thì không sao, nhưng Tô Mang còn trẻ, không thể chết. Vân Trung Hạc giật mình nói, Tô Mang huynh thế nào? Tô Mang, chính là thiên sát cô tinh thương lãng hành tỉnh, lúc đầu y ván đã đóng thuyền hạng nhất, kết quả bị Vân Trung Hạc cướp giải nguyên, Tô Mang trở thành á nguyên, lúc đó Nguyệt Đán Bình hãm hại Vân Trung Hạc, vu oan hắn gian lận khoa cử, bọn họ chọn chúng Tô Mang dẫn đầu các thư sinh nháo sự, muốn đưa Vân Trung Hạc vào chỗ chết, nhưng Tô Mang trời sinh chính nghĩa, trực tiếp trở tay một kích, giết chết mười mấy người Giang Châu Nguyệt Đán Bình, trợ giúp Vân Trung Hạc rửa sạch tội danh. Vân Trung Hạc đánh giá qua, người này chân chính nhân tài kiệt xuất, bây giờ, y vậy mà xảy ra chuyện, lần này thi hội và thi điện, Tô Mang huynh tham gia sao? Vân Trung Hạc hỏi, dựa theo tài hoa của hắn, nhất định có thể đoạt trạng nguyên đó. Vu Tranh đại nhân nói, nếu như ngươi tham gia lần thi hội và thi điện này, vậy trạng nguyên trừ ngươi ra không còn ai khác, nhưng ngươi không tham gia, vậy Tô Mang đoạt giải nhất xác suất sẽ rất lớn. Lúc thi hội, hắn đúng là hạng nhất, nhưng sau đó bài thi hắn sau khi ra ngoài, bị người vạch sách luận hắn giấu giếm Tiêu Phiên chi ý. Cái này đắc tội Trấn Hải Vương phủ, kết quả ban đêm trước khi thi điện hai ngày, hắn bị Kinh Triệu phủ bắt, tội danh là gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân, đại lý tự chính đang thẩm tra án này, có thể sẽ phán chém đầu. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc không khỏi tê cả da đầu. Tô Mang giết người, điều đó không có khả năng. Tô Mang người này thận độc, tuyệt không thể trước giờ thi điện đi chơi gái, tuyệt đối không thể nào. Gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân, càng là hoang đường tuyệt luân, y nhất định là bị người hãm hại. Vu Tranh đại nhân nói, ta mặc dù làm quan nhiều năm, nhưng đắc tội vô số người, cũng không có vây cánh gì. Tô Mang xảy ra chuyện, ta không thể không cứu, nhưng sự đáo lâm đầu, ta vậy mà chỉ có thể tới tìm người học sinh là ngươi. Cả đời Vu Tranh ta, thật sự là chẳng làm nên trò trống gì. Nói đến chỗ thống khổ, Vu Tranh đại nhân không khỏi lệ rơi đầy mặt. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian đỡ Vu Tranh đại nhân dậy, nói, ta và Tô Mang huynh cùng chung chí hướng, coi là huynh đệ, nhất định cứu giúp, lão sư yên tâm. Sau đó Vân Trung Hạc nói, người chủ thẩm Tô Mang huynh là ai? Đại lý Tự Khanh, Phó Nhân Long. Vu Tranh nói, Phó Nhân Long, tộc nhân Phó Viêm Đồ, cũng là kẻ thù sống còn của Ngao Ngọc, phụ thân Ngao Tâm tại ngục giam đại lý tự lây nhiễm ho lao. Vị đại lý Tự Khanh này khó thoát hiểm nghi. Rất tốt, rất tốt, Thái Thượng Hoàng không phải chê danh sách tử vong quá ít người sao? Vậy tăng thêm ngươi đi. Thái Y Tự Lệnh, đại lý Tự Khanh, đại tông chính túc thân vương, dùng thiên khiển, vạn chúng nhìn chừng chừng giết chết ba người này, hẳn là đủ phân lượng, đủ để người trong thiên hạ kính sợ, hẳn là đủ để Thượng Thanh Cung trở nên uy nghiêm thần bí, không thể xâm phạm. Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, lão sư, vậy lần này thi điện trạng nguyên là ai? Vu Tranh nói, vị huynh trưởng kia của ngươi, Ngao Minh. Ngao Minh trở thành trạng nguyên rồi. Gương mặt Vân Trung Hạc co quắp một trận, hoàng đế bệ hạ, ngươi chuyên quyền đến buồn nôn thật. Ngày triều hội kế tiếp, Vân Trung Hạc là chủ bộ Hồng Lư Tự, tiểu quan hạt vừng này vốn không có tư cách vào triều, bởi vì hắn phải báo cáo sự tình đi sứ Nhu Lan Quốc, cho nên cũng vào triều, đứng cuối dãy. Vị huynh trưởng tiện nghi kia Ngao Minh cũng tới, người ta đường đường tân khoa trạng nguyên, biên soạn Hàn Lâm Viện, hoàng đế giá lâm, có bản thượng tấu, không thì bãi triều. Đại tông chính túc thân vương ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, thần bản. Hoàng đế nói, đọc. Đại tông chính túc thân vương nói, bệ hạ hứa hô hương hương công chúa cũng đã qua một thời gian, bây giờ Thái Thượng Hoàng cũng đã nguyên thần quy khiếu, không bằng chọn lựa ngày tốt, sớm để hương hương công chúa và thế tử Trấn Hải Vương thành hôn, cũng giải quyết một bầu tâm sự của Thái Hậu nương nương, cũng thành toàn một đoạn giai thoại. Hoàng đế hứa hôn hương hương công chúa, hơn nữa còn là thế tử Trấn Hải Vương phủ, kẻ thù sống còn của Vân Trung Hạc. Nghe nói thế, toàn bộ lông tơ trên người Vân Trung Hạc nổi lên. Người biết rõ hương hương công chúa và ta tình đầu ý hợp, lại hứa hôn nàng cho Trấn Hải Vương phủ, chẳng lẽ ta giết 3 người còn chưa đủ à? Muốn ta giết bao nhiêu người đây? Chương 232, tử cục kịch liệt, quyết tuyệt tự sát, cưới Hương Hương công chúa, vốn là kế hoạch trọng yếu của Vân Trung Hạc, là mối liên kết của hắn và Thái Thượng Hoàng, bởi vì lúc trước Thượng Thanh Cung chỉ có Hương Hương công chúa mới có thể tự do xuất nhập. Nhưng không ngờ về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, Vân Trung Hạc lại quá ngưu bức, cho nên không cần dựa vào cưới Hương Hương công chúa vẫn tương liên chặt chẽ với Thái Thượng Hoàng. Bây giờ Vân Trung Hạc cần Thái Thượng Hoàng, nhưng Thái Thượng Hoàng cũng cần Vân Trung Hạc.